Bạn đang nghe truyện 12 nữ thần, chương 431 đến 443, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. giacmervn.org, 12 nữ thần, chương 431. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi, mình gặp chút xíu vấn đề công việc và sức khỏe nên không viết nhiều. Có thể tình hình này sẽ kéo dài dù mình rất muốn hoàn thành sớm để mọi người khỏi mong chờ. Có thể từ giờ về sau mình sẽ lược bỏ những nội dung không quan trọng để rút ngắn và hoàn thành câu chuyện trong thời gian ngắn nhất. Mong mọi người góp ý cho dự định này ạ. Chương 431, Phản tổ, khả năng của chính ta. Dương ngạc nhiên tự hỏi, rồi hắn sực nhớ lại mỗi khi bản thân đạt đến trạng thái thiên long, hắn có cảm giác như thứ trí tuệ siêu đẳng của trạng thái đó vốn thuộc về chính hắn. Lần này, thứ trí tuệ đó lại đột nhiên bộc phát và Dương càng cảm nhận rõ ràng thứ trí tuệ này thật sự là của hắn. Vậy nghĩa là trí tuệ của hắn bị phong ấn. Nhưng ai phong ấn? Vì sao? Khi Dương đang mãi suy nghĩ, giọng nói trong đầu hắn lại vang lên, đừng nghĩ nhiều. Ngươi phải cứu Trục Nhật nhanh trước khi con bé kia hồi tỉnh, con bé nào cơ? Dương khó hiểu hỏi, đồng thời, với trí tuệ thức tỉnh, Dương lập tức phát hiện ra lời nói trong đầu hiện tại có ngữ điệu khác biệt so với giọng nói vô cảm của Google, cũng không giống kiểu nói của Minh Châu, chẳng lẽ trong linh hồn hắn còn có một tồn tại khác? Con bé mà kẻ này nói đến là Minh Châu, người đã ngủ say sau khi giúp hắn hóa thành trạng thái thiên long trước đó. Khi Dương đang phân tích, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng chim hót lanh lảnh mà thần thánh tựa như từ quá khứ vọng về, mà tiếng hót này phát ra từ ngay bên cạnh. Dương nhìn sang, Ngân Hà đang tỏa sáng rực rỡ. Cả người nàng lơ lửng trên không, sau lưng mọc ra đôi cánh sáng rực cùng cái đuôi lông vũ dài thước tha. Lúc này thân hình Ngân Hà cũng có dấu hiệu biến đổi, chân nàng đang cao lên, trên đỉnh đầu mọc ra một cọng lông vũ nhô cao, khắp người nàng tựa như phủ thêm một lớp áo choàng lông vũ. Những đặc điểm này đều chưa từng xuất hiện trong những lần Ngân Hà biến hóa trước đây. Khi đám thiên tài còn đang kinh nghi, một vị thần ngạc nhiên thốt lên, phản tổ, hay lại giống. Là hiện tượng mà một số đặc điểm đã thoái hóa của tổ tiên đột nhiên xuất hiện lại ở thế hệ sau, ví dụ điển hình là trường hợp có những người sinh ra có đuôi. Ở linh giới thì phản tổ rất phổ biến, ví dụ như long hóa cũng là một quá trình phản tổ, nhưng các thần ngạc nhiên là vì chim lạc vốn được cho là sinh vật độc nhất vô nhị, dòng tộc họ Lạc của Ngân Hà và Hồng Trần vốn chỉ mang một chút đặc điểm từ huyết thống của chim lạc chứ không phải nòi giống thật sự. Nhưng có thể thấy Ngân Hà đang xuất hiện nhiều đặc điểm di truyền của chim lạc, nếu quá trình này còn tiếp diễn, rất có khả năng Ngân Hà sẽ hóa thành một chim lạc mới. Dương lại nhớ đến cảnh Ngân Hà sử dụng linh quang thần cơ trong thiên cơ cảnh, dường như lông vũ chim lạc ẩn trong linh quang thần cơ đã tác động đến Ngân Hà và gây ra tình trạng phản tổ hiện tại. Ngân Hà lơ lửng giữa không trung, linh lực hệ quang lấp lánh lượn quanh khiến nàng tựa như trung tâm của một thiên hà rực rỡ. Không chỉ ngoại hình biến hóa trở nên xinh đẹp thần thánh, ngay cả linh hồn Ngân Hà cũng phát triển mỗi lúc mạnh mẽ hơn, nhưng xảy ra một vấn đề là không ai biết quá trình này kéo dài bao lâu, trong khi trận đấu giữa Ngân Hà và Trịnh Thiên Minh đã đến lúc bắt đầu. Chờ đợi một hồi, các thần thống nhất phán định Ngân Hà mất tư cách tranh tài, Trịnh Thiên Minh vào thẳng vòng trong. Dương nhìn Ngân Hà vẫn đang nhắm mắt giữa hào quang, lại nhìn Trịnh Thiên Minh mỉm nụ cười chiến thắng như thể bản thân thắng nhờ tài năng vượt trội khiến Dương chỉ muốn lao vào đấm cho bỏ ghét. Trận tiếp theo, Hoài Bảo tham chiến có lệ rồi cũng sớm bỏ cuộc, linh hồn hắn vẫn còn bất ổn vì chưa hoàn toàn khống chế được tàn hồn của Nham nên khó lòng chiến đấu. Cứ thế, vòng đầu thứ nhất có đến 3 người đầu hàng và 1 người không chiến mà thắng. Vòng thứ hai, các cặp đấu lại được xác định ngẫu nhiên, Đoạn Tuyệt đấu với Độc Hành, Dương đấu với Trịnh Thiên Minh, Sùng Hạo bắt đầu suy sụp vì tiếp tục vào thẳng vòng trong. Giọng nói trong đầu Dương thỉnh thoảng lại thúc giục hắn, lẹ lẹ đi nó sắp tỉnh rồi nè, Dương đành phải thì thầm với Độc Hành. Bảo hắn giải quyết nhanh gọn lẹ để rút ngắn thời gian, nhưng Đoạn Tuyệt không hề yếu, nhất là khi sức mạnh bị cân bằng thì dù là Độc Hành cũng phải chật vật. Cả hai đấu một trận long trời lở đất, cả đấu trường bị nghiền nát, cuối cùng Độc Hành vẫn nhỉn hơn nên chiến thắng. Trận tiếp theo, Dương đấu với Trịnh Thiên Minh. Trên đấu trường, Trịnh Thiên Minh vẫn giữ nụ cười rạng ngời, hắn nhìn về phía Dương và nói, nếu ngươi lại có ý định diễn trò để nhận thua như khi đấu với Thích Đông thì ta sẽ lại khiến ngươi thất vọng đấy. Cố mà đánh hết sức đi, ta thắng chắc, nhưng phải thắng một cách thuyết phục. Dương nhướng mày, Trịnh Thiên Minh có một phong thái ung dung nho nhã kèm theo nụ cười tỏa nắng trông rất lịch thiệp và trí tuệ. Nhưng Dương lúc này nhìn thấy được bên trong lớp vỏ bọc tự tin của hắn là một bản chất hết sức tự kiêu và xem thường đối thủ. Đúng như Dương nghĩ, Trịnh Thiên Minh không xem Dương là đối thủ xứng tầm, hắn luôn cho rằng những gì Dương thể hiện trước đây đều là do may mắn, do mượn nhờ ngoại lực, do người khác giúp sức, cho nên trong một trận chiến mà cấp độ bị cân bằng thì Trịnh Thiên Minh hoàn toàn tin mình có thể giải quyết Dương trong tích tắc. Rồi Thiên Minh đứng khoanh tay hất cằm nói, ra tay trước đi, miễn cho người khác nói ta bắt nạt kẻ yếu. Dương nhìn điệu bộ của Thiên Minh thấy vô cùng chướng mắt nên không thèm khách sáo, hắn lấy ra một thanh kiếm cấp linh bảo. Đây là một thanh kiếm Dương lượng được, cấp bậc thấp và cũng sức mẻ nhiều, sở dĩ dùng kiếm này là vì Dương sợ lấy thần bảo ra dùng sẽ dễ hấp dẫn lòng tham của những người đang quan sát. Cầm kiếm, Dương dùng một bước dạ hành dịch chuyển đến phía trên Thiên Minh và vung kiếm xuống. Dạ hành cực nhanh và khó có thể đoán trước vị trí, nhưng Trịnh Thiên Minh đã sớm đề phòng. Khi Dương xuất hiện thì một vòng xoáy âm dương trắng đen hiện ra dưới chân Thiên Minh, tạo thành một kết giới phòng ngự xung quanh. Khi Dương chém xuống, vùng đen của vòng xoáy âm dương lập tức hóa thành một cánh tay lửa đen phóng lên chụp lấy rồi bẻ gãy lưỡi kiếm của Dương. Đồng thời, vùng trắng của vòng xoáy âm dương hóa thành một cánh tay trắng chụp ngang người Dương. Kết thúc. Dù ngươi có dùng dạ hành chạy ra cũng vô ích. Trịnh Thiên Minh đắc thắng nói khi cánh tay trắng siết chặt lấy Dương. Dương ra sức giãy giụa. Trên bàn tay còn tự do của hắn hiện ra một trái lựu đạn. Hắn dùng linh lực tháo kiếp rồi ném vào mặt Trịnh Thiên Minh. Quả lựu đạn nổ tung làm khói bụi mù mịt. Nhưng Trịnh Thiên Minh được bàn tay lửa đen che chở nên không bị chút tổn thương nào. Hắn nhếch môi định chế giễu Dương thì đột nhiên cảm nhận được sau lưng có động tĩnh. Vì thấy Dương vẫn bị trói nên Trịnh Thiên Minh loại trừ khả năng Dương dùng dạ hành trốn ra sau lưng mình. Nhưng chính điều này làm Thiên Minh khó hiểu, rằng tạo sao Dương không dùng dạ hành để trốn thoát. Trịnh Thiên Minh lập tức nhận ra sự bất thường, nhưng đã muộn. Hắc Phù Đổng đang đứng sau lưng Trịnh Thiên Minh, tay cầm một cây ba tân vung mạnh từ dưới lên, cây ba tân tỏa ra những tia sét đen hung hãn đập thẳng vào giữa hai chân Trịnh Thiên Minh, đồng thời Dương cũng dùng dạ hành thoát ra và tung một đòn cuồng vào mặt Trịnh Thiên Minh. Binh, hai tiếng va chạm vang lên gần như cùng lúc, nhưng đòn cuồng sớm hơn một nhịp nên đã phá tan lớp phòng ngự linh lực của Trịnh Thiên Minh. Mở đường cho cây ba tân của Hắc Phù Đổng đập thẳng vào giữa hai chân Trịnh Thiên Minh mà không chút trở ngại. Một giây sau, Trịnh Thiên Minh vẫn đứng thẳng, nhưng sau đó, chân hắn dần dần khép lại, rồi hắn khuỵu xuống, mặt tái mét, răng nghiến chặt, đau không nói nên lời. Nhìn Trịnh Thiên Minh chỉ trúng một gậy mà lại đau đớn tột cùng, Hắc Phù Đổng nghiêng đầu khó hiểu, sau đó hắn liền cầm ba tân tự gõ bôm bốp vào giữa hai chân mình để thử cảm giác, nhưng ngặt nổi hắn là kim loại làm sao hiểu cảm giác ấy. Mất một lúc Trịnh Thiên Minh mới có thể mở miệng, hắn gặn từng chữ nói, hừ. Hai đánh một. Đồ hèn, Hắc Phù Đổng liền cầm ba tân nhào tới gõ bôm bốp lên đầu Trịnh Thiên Minh rồi hất cằm nói, ừ. Sếp tao hèn vậy đó, mày ý kiến tao đập chết cha mày. Thực tế đúng là Dương dùng hai đánh một, vì Hắc Phù Đổng mang linh lực của Dương, mà linh lực của Dương thì đang ngang bằng Trịnh Thiên Minh. Nhưng luật không cấm dùng bảo vật nên Dương mới lợi dụng sơ hở này mà dùng Hắc Phù Đổng để nhanh chóng đánh bại Trịnh Thiên Minh. Các thần cũng không thể nói gì, đành xác nhận chiến thắng thuộc về Dương. Trên đấu trường chỉ còn lại ba người là Dương, Độc Hành và Sùng Hạo. Giọng nói trong đầu lại lên tiếng thúc giục, tranh thủ. Nếu con bé ấy tỉnh dậy thì ngươi cũng mất đi ưu thế. Dương thầm nghĩ, nếu muốn thắng nhanh thì hắn phải bảo Độc Hành bỏ cuộc, sau đó hắn và Sùng Hạo sẽ đánh trận cuối cùng. Nhưng khi Dương định nói với Độc Hành thì lại phát hiện ra Độc Hành có điểm bất thường. Dựa vào óc phân tích nhạy bén hiện tại, Dương nhận ra hai con ngươi trong mắt Độc Hành trở nên đen hơn một chút so với khi nãy. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 432, chương 432, chung kết. Người luyện hồn khi đạt đến cấp thần, linh hồn và thể chất sẽ phát triển vượt bậc. Nếu không bị ngăn cản thì một thần đủ sức hủy diệt cả một đất nước. Cũng vì sức mạnh quá lớn trong khi đất nước lại quá nhỏ. Cho nên thần minh, tổ chức liên hiệp giữa các vị thần của Việt Nam đã lập ra quy định các thần không được tham gia chiến tranh, nếu có mâu thuẫn thì hội đồng thần minh sẽ đứng ra phân xử. Trong trường hợp ngay cả thần minh cũng không thể thống nhất ý kiến thì sẽ có các phương án phụ, một trong số đó là phương án trận đấu cân bằng. Trong trận đấu cân bằng, giữa các thần xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh chấp sẽ cử người đại diện tham gia chiến đấu để quyết định kết quả giải quyết tranh chấp. Gọi là cân bằng chứ không phải công bằng là vì người đại diện tham chiến sẽ không được sử dụng thực lực và ngoại lực hỗ trợ, chỉ được tham chiến bằng thể chất và linh hồn bị phong ấn về một mức độ cố định. Tất nhiên để sử dụng phương án trận đấu cân bằng thì sức mạnh của các thần tranh chấp cũng phải tương đương nhau hoặc đủ khả năng khiến đối phương e ngại, chứ có một số thần yếu phát sinh tranh chấp với thần mạnh thì chỉ dám tỏ ra quan ngại sâu sắc chứ không đủ can đảm bật lại đối phương. Lại nói về trận đấu cân bằng, Vì thực lực bị cân bằng, những người tham gia chỉ có thể phân định thắng bại bằng kinh nghiệm, trí tuệ hoặc nhờ may mắn. Lúc này, kết quả chọn cặp đấu đã có, Độc Hành đấu với Sùng Hạo, Dương vào thẳng trận chung kết. Thích Đông không ngờ Dương có thể vào tận chung kết, trong đầu hắn thầm tiếc hận, phải chi trận đầu để thằng Dương tự đầu hàng thì không chừng hắn mới là người vào chung kết, dù có thua cũng được hạng nhì, đủ để đem đi khè thiên hạ. Lúc Thích Đông thầm nghĩ thì âm thanh của Phật Hoàng truyền vào đầu hắn, Thích Đông, theo ta về Thiên Không Tự. Thích Đông giật mình, Đông vẫn còn trẻ, Đông muốn đi chơi. Cho nên Thích Đông lắc đầu, chắp tay nhắm mắt, vẻ mặt không vướng bụi trần, hắn thầm đáp, mô Phật, bẩm Phật Hoàng. Thích Đông cảm thấy hồng trần còn lắm bi ai nên muốn hành thiện tích đức, kêu gọi, đố nệt để lập một tòa tịnh thất tên là Bồng Lai, sản xuất ra nhiều trẻ em cơ nhở. Mong Phật Hoàng ân chuẩn. Thiện tai, Phật Hoàng khẽ gật đầu, vậy tùy duyên, Thích Đông tỏ ra thành tâm đáp, tạ Phật Hoàng. Thích Đông hứa sẽ tránh xa thói hư tật xấu, một lòng hướng Phật. Đúng lúc này, từ xa, Đặng Vô Tâm hướng Thích Đông vẫy tay gọi thật to, ê Thích Đông, lát về đi uống bia ôm không. Thích Đông như hóa thành tượng Phật, giả vờ không nghe thấy, vẻ mặt tịnh tâm nhưng trong lòng thầm chửi lớn, má, Dương nghe thấy cũng sáng mắt lên, nhưng vờ không quan tâm, bởi vì cảm giác như có những ánh mắt bén như dao cạo đang liếc chừng phản ứng của hắn. Đặng Vô Tâm cũng đã nghe kể rằng Dương có mấy cô bồ hết sức dữ dội nên không dám rủ rê Dương công khai. Lúc này trận chiến giữa Độc Hành và Sùng Hạo cũng bắt đầu. Độc Hành thì khỏi nói, còn Sùng Hạo tuy không nổi bật bằng, nhưng vì hầu hết thần đều biết hắn là con trai út của Lạc Long Quân và Âu Cơ, còn là chủ nhân Thuận Thiên Kiếm và Vĩnh Lăng Bi nên được đặc biệt chú ý. Sùng Hạo tuy cùng chiến nhưng trí óc rất nhạy bén, lại mang giác quan của Long tộc nên cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ của Độc Hành. Độc Hành hiện tại mang nét mặt của một kẻ giang hùng chứ không phải một Độc Hành hơi bị ố dè trước đây. Sùng Hạo lúc này cầm Thuận Thiên Kiếm, thanh kiếm đã tách khỏi Xích Long đao khi đấu với Nham nên không còn hình dạng đại kiếm, chỉ có màu sắc lưỡi kiếm trở nên hơi đỏ so với sự trong suốt trước đây. Sở dĩ Sùng Hạo không kết hợp thành Chấn Thiên lại lúc này là vì uy lực của thần bảo cũng đang bị giới hạn, có kết hợp cũng chỉ để làm màu chứ không phát huy được uy lực. Trận chiến bắt đầu, không ngoài dự kiến, Sùng Hạo hoàn toàn lép vế trước Độc Hành, điều này chứng tỏ Độc Hành có tố chất tuyệt thế và được huấn luyện vô cùng khắc khổ. Còn Sùng Hạo thì khác, ở trong trứng 4.000 năm, vừa ra đời đã mang sức mạnh của thần, nhưng vì muốn con phát triển tự nhiên nên Âu Cơ đã phong ấn linh hồn hắn. Ngoài ra, vì sợ con được nuông chiều, ảnh hưởng cá tính kiêu ngạo của Long tộc, nên Âu Cơ đã không gửi Sùng Hạo cho bà nội hắn là Long Mẫu Thần Long mà lại giao cho thần Kim Quy chăm sóc, mục đích là để hắn phát triển tâm tính như một người bình thường chứ không phải một thiên tài từ trong trứng nước. Nếu được chú trọng đào tạo chiến đấu từ nhỏ thì có lẽ Sùng Hạo không hề thua kém thế hệ Hoàng Kim, thậm chí còn vượt xa. Nhưng Âu Cơ không cho Kim Quy làm vậy, mục đích là để Sùng Hạo nếm mùi khó khăn, thất bại và học cách đương đầu. Kết quả không mấy bất ngờ, dù càng chiến càng hăng nhưng cuối cùng Sùng Hạo vẫn trọng thương bại trận, đổi lại Độc Hành cũng thương tích đầy mình. Trận đấu kết thúc, Sùng Hạo bị thương gần như hấp hối, nhưng với sự quan sát của các thần nên hắn nhanh chóng được chữa lành. Độc Hành cũng trở lại trạng thái sung mãn cho trận đấu cuối cùng. Với thái độ cầu thua của Dương trong trận đấu với Thích Đông, không ai nghĩ hắn có thể vào đến tận chung kết. Khi Dương hạ Trịnh Thiên Minh cũng không ai tin hắn có khả năng vô địch vì hắn thắng Trịnh Thiên Minh dựa vào mưu mẹo và lách luật. Nhưng đối mặt với Độc Hành thì mưu mẹo khó mà phát huy tác dụng. Trong đầu Dương, giọng nói lạ lại thúc giục, cố gắng hạ hắn trong thời gian ngắn nhất. Nếu phong ấn tái lập thì khả năng ngươi thắng là bằng không. Dương cũng đang khẩn trương suy tính cách đánh bại Độc Hành, nhưng không phải vì làm theo ý muốn của giọng nói kia mà vì hắn muốn cứu Trục Nhật khi còn có thể. Dương và Độc Hành đứng đối diện trên đấu trường, không ai nói câu nào vì đều đang suy tính cách đánh bại đối phương. Dựa vào trí tuệ được giải khai, Dương có thể phát hiện ra Độc Hành hiện tại không giống Độc Hành bị mất trí, nhưng cũng có gì đó khác lạ so với Độc Hành mà hắn từng chạm trán cùng với Thiên Hương. Độc Hành trước khi mất trí là một tính cách ngang tàn pha lẫn mưu mô, nhưng lúc này Dương cảm thấy Độc Hành này có thêm nhiều nét âm hiểm, xảo quyệt, loại cảm giác này tạo cho hắn cảm giác rất giống một người khác. Chẳng lẽ Độc Hành còn có nhân cách thứ ba? Dương không có nhiều dữ liệu để phán đoán, cho nên hắn chỉ còn cách tập trung đánh bại Độc Hành trước khi trí tuệ bị phong ấn trở lại. Hắc Phù Đổng hiện ra, tay cầm ba tân phóng tới gõ thẳng về phía đầu Độc Hành. Đồng thời, Dương cầm Nghịch Thiên Kiếm và dùng Dạ Hành phóng ra sau lưng Độc Hành. Nhờ sự chữa trị của các thần nên Dương có thể dùng nhiều lần Dạ Hành sau mỗi trận đấu. Sức mạnh cân bằng nên dù là Độc Hành cũng khó lòng lấy một chọi hai. Đứng giữa thế gọng kìm, hắn phóng linh lực tạo thành lớp chắn bảo vệ sau lưng, đồng thời lấy ra một thanh kiếm ngắn đâm về phía Hắc Phù Đổng. Đó là một thanh kiếm rất ngắn màu đồng xanh cũ kỹ, lưỡi kiếm hình lá tre, cán kiếm khắc hình người. Khi lưỡi kiếm đâm về phía Hắc Phù Đổng, linh ngực trên người Hắc Phù Đổng như bị tản ra, hắc kim trở nên rời rạc rồi cuối cùng cả người hắn rã thành một đống hắc kim rơi xuống. Dương cũng bị cản lại, Độc Hành cười nhạt nói, ngươi nên tự hào đi. Không có mấy người khiến ta phải sử dụng bảo vật đâu. Lúc này nhiều người cũng đã nhận ra lai lịch thanh kiếm đồng cổ trên tay Độc Hành. Đó là một thanh kiếm không tên, được phát hiện ở núi Nưa nên lấy địa danh làm cách gọi, kiếm ngắn núi Nưa, thánh bảo siêu cấp. Kiếm này nhỏ gọn, không giỏi sát thương mà có năng lực phong ấn mạnh mẽ, giúp vô hiệu hóa bảo vật của đối thủ trong một khoảng thời gian. Trong tình trạng bảo vật bị hạn chế sức mạnh thì kiếm ngắn núi Nưa chính là khắc tinh của Hắc Phù Đổng. Hắc Phù Đổng bị vô hiệu hóa thì lợi thế của Dương cũng mất đi, nhưng hắn đã dự tính trước, dùng linh lực vào tay tung một đòn cuồng đấm thẳng vào Độc Hành. Binh, cú đấm của Dương va chạm vào cơ thể Độc Hành, phá tan lớp phòng ngự linh lực của hắn, nhưng lúc này Độc Hành đã hóa quỷ. Cơ thể tăng thêm một lớp da rắn chắc nên chỉ bị Dương đẩy lùi chứ không chịu thương tích. Trong lúc lùi lại thì Độc Hành cũng tạo thành lớp khiên linh lực mới phủ quanh cơ thể. Hóa quỷ khiến Độc Hành tăng cường cả thể chất lẫn linh lực, hiệu quả cũng không kém dạng tiên long của Dương là bao. Sau khi đứng vững lại, Độc Hành nhếch môi cười và nói, cũng khá ra gì và này nọ đấy. Nhìn nét cười của Độc Hành, Dương nhíu mày suy nghĩ rồi nghi vấn hỏi, ngươi thật sự là Độc Hành sao? Dương không tiếp xúc nhiều với Độc Hành trước khi mất trí, nhưng dựa vào khả năng suy luận và phân tích vô cùng nhạy bén, Dương càng lúc càng nhận ra nhiều điểm bất thường, bởi vì Độc Hành lúc này có rất nhiều nét giống một người khác mà Dương biết. Độc Hành nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên hỏi, ồ, ý ngươi là sao? Dương trầm giọng nói, sao ta cứ có cảm giác ngươi giống như đang cố giả dạng Độc Hành? Độc Hành nghe thế liền bật cười hỏi, ngươi đang câu giờ sao? Nếu ta không phải Độc Hành thì sao có thể qua mắt được các thần để đứng đây với ngươi? Đúng, Dương cũng nghĩ vậy, nhưng hắn cũng tin vào khả năng phân tích của mình, cho nên hắn đi đến một kết luận này có thể gây ra một cú sốc lớn, nhưng Dương không có thời gian để tìm hiểu thêm, thời gian của hắn sắp hết, đoạn này bonus làm quà, mang chất giải trí là chính. Đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam, có một tòa biệt thự nguy nga đứng giữa núi rừng, hướng về biển cả. Chủ nhân của căn biệt thự này là một người được đồn là sắc nước hương trời, chim sa cá lặng, nàng tên Mỹ Dung, nữ thần sắc dục tự xưng. Trên chiếc giường nguy nga rèm che bốn phía, Mỹ Dung yểu điệu nằm trên giường thở dài. Bên cạnh nàng, một nam nhân cường tráng với gương mặt anh tuấn phi phàm yêu chiều vuốt ve nàng và hỏi, sao lại thở dài, nàng có tâm sự gì sao? Mỹ Dung buồn bã nói, Long Vũ, chàng bị té cầu thang trọng thương, vài ngày nữa phải đi nơi xa tìm thần y chữa trị rồi. Long Vũ vỗ về nàng và nói, yên tâm, ta sẽ hồi phục và quay về với nàng. Nói không chừng trong khi đi ta còn tìm được thằng em Võ Phi Dương, đưa hắn về cho nàng nạp làm chồng bé. Mỹ Dung gật đầu, trong lòng vẫn còn nhớ rõ cú đấm yêu mà Võ Phi Dương trao cho nàng mấy năm về trước, cảm giác ngọt ngào vô tận dâng lên. Lúc này có tiếng gõ cửa, có chuyện gì? Mỹ Dung hỏi, tên đàn em mở cửa vào nói, thưa chị Mỹ Dung, lại có một thằng tự nhận là anh trai của Võ Phi Dương, hắn đi chém gió khắp nơi nên tụi em hốt về, dẫn đi tra hỏi đi, nếu là hắn bị người ta lừa thì thông đích nhân đạo mỗi thằng một cái thôi nha. Còn nếu cố ý thì hàng ngày giúp hắn khai thông hệ tiêu hóa và trồng hoa cho bàn tọa. Hết chương 432, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 433, chương 433, linh hồn của thiên thư. Trên đấu trường, Dương và Độc Hành đứng đối diện nhau. Trên môi Độc Hành nở một nụ cười nửa miệng kèm ánh mắt gian xảo, nụ cười Dương chưa từng thấy ở Độc Hành, nhưng lại từng thấy ở một người khác. Trong một khoảnh khắc, Dương vỡ ra rất nhiều thứ từ những dữ kiện đã biết về Độc Hành, về quỷ, về những gì quỷ môn quan giao M Đạo Hội nghiên cứu, và về một kẻ cũng dính dáng đến M Đạo Hội và quỷ môn quan. Chợt Dương phì cười, thấy thế, Độc Hành nghi hoặc hỏi, ngươi cười cái gì? Dương đáp, chỉ là hơi bất ngờ. Cứ tưởng có hai kẻ cùng đứng hạng nhất trên Hùng Vương bảng đã đủ bất ngờ, mấy ai ngờ lại có một kẻ chiếm đến hai hạng trong top đầu. Độc Hành nghe thế thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn lắc đầu nói, lộ rồi, nhưng biết sao được, chỉ vì tên đần này luôn xem ngươi là thủ lĩnh của hắn nên ta buộc phải ra tay để nắm chắc chiến thắng. Sau trận chiến cuối cùng với Nham, có một kẻ mất tích bí ẩn, và kẻ này cũng giống Độc Hành, cũng đến từ quỷ môn quan và cũng thường đi cùng một con quạ bóng tối, Lục Văn Minh. Trong phong ấn cân bằng của các thần thì chuyện độc hành mượn dùng sức mạnh của Lục Văn Minh là điều không thể xảy ra, cho nên Dương dễ dàng đi đến kết luận, Lục Văn Minh và độc hành là cùng một người. Có lẽ công nghệ di truyền của Quỷ Môn Quan đã tân tiến đến mức có thể nhân bản độc hành ra thành nhiều phiên bản. Điều này cũng phần nào giải thích được vì sao Lục Văn Minh có thể chết rồi lại sống. Đồng thời, con quạ bóng tối cũng đóng một vai trò quan trọng nào đó để kết nối suy nghĩ và ký ức của cả hai. Những điều đó vẫn chỉ là Dương phân tích và suy luận, nhưng hắn tin chắc chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Hắn tin phía sau độc hành và Lục Văn Minh còn có âm mưu nào đó khủng khiếp hơn. Trong đầu lại vang lên lời thúc giục, Dương đành tạm gác dòng suy nghĩ miên man để tập trung kết thúc sớm trận đấu. Rồi Dương thản nhiên mỉm cười nói với độc hành, nếu ngươi đã không phải vạn lý độc hành của Hắc Đạo thì ta không cần phải nhẹ tay rồi. Độc hành bật cười nói, không có ngoại lực trợ giúp, ngươi lấy gì so với ta. Độc hành dứt câu, cái bóng dưới chân hắn đột nhiên phóng lớn, tựa như hóa thành hình dạng một ác quỷ vương hai bàn tay đầy vuốt nhọn về phía Dương. Chứng kiến cảnh này, hầu hết thiên tài hùng vương bản đang có mặt đều tỏ ra bất ngờ. Độc hành có linh lực hệ ám không phải bí mật gì, nhưng hắn gần như không bao giờ dùng đến, trừ trận đấu bất phân thắng bại với Ngân Hà trước đây. Vậy mà giờ hắn lại chủ động sử dụng linh thuật hệ ám với Dương ngay khi trận đấu chỉ mới bắt đầu. Điều khiển bóng là một trong những linh thuật cơ bản của hệ ám. Điểm lợi hại của linh thuật này là gần như kháng mọi tác động vật lý. Tuy người trúng đòn không bị thương tích nhưng linh hồn sẽ bị suy yếu. Trước cái bóng quỷ hướng đến, Dương vẫn đứng thản nhiên. Linh quang thần cơ dạng nỏ xuất hiện lơ lửng bên cạnh hắn và tự động nhắm bắn vào cái bóng quỷ. Hàng loạt mũi tên ánh sáng đồng loạt cắm vào cái bóng quỷ khiến nó ré lên một âm thanh u ám ma mị. Những mũi tên do thiên cực thánh quang tạo thành lại như tan vào cái bóng khiến nó mờ dần rồi biến mất. Nhận thấy bóng tối gần như vô hiệu trước Dương, độc hành vặn cổ và bẻ khớp tay răng rắc. Cơ thể hắn dần hóa thành một tên ác quỷ hung hãn và lao về phía Dương. Dương vẫn đứng thản nhiên, một tay chắp sau lưng, một tay giơ về phía độc hành và ngoắc nhẹ. Đột nhiên độc hành khựng lại rồi nhảy lùi về sau, vừa kịp lúc một quả cầu băng hỏa hiện ra và nổ tung. Ầm, dư chấn vụ nổ làm độc hành văng về sau mấy bước. Nếu không phải uy lực của các loại đế thuộc tính cũng bị giảm xuống thì độc hành đã bị thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức mạnh bán quỷ của độc hành cũng đã bị phong ấn cân bằng làm suy giảm rất nhiều. Chiêu bom vô hình của Dương cũng làm các thần kinh ngạc, dù đã nghe về chuyện Dương dùng được hai hệ băng hỏa trong trận chiến Long Thành, nhưng khi tận mắt chứng kiến kỳ tích thì ai cũng nhíu mày. Dương tiếp tục tung bom vô hình, độc hành với phản xạ cực nhạy liên tục tránh thoát và nhanh chóng tiếp cận Dương. Móng vuốt trên tay hắn vươn dài thành những thanh kiếm nhọn chém về phía Dương. Quái dị là dù động tác và phản xạ của độc hành cực nhanh nhưng Dương với thái độ bình thản và hành động chậm rãi lại dễ dàng bước qua tránh được cú chém của độc hành trong gang tấc. Đồng thời linh quang thần cơ cũng trở lại trên tay Dương, hóa thành súng và chỉ thẳng vào đầu độc hành khi hắn còn đang chém xuống. Dùng bình thản thắng nhạy bén, dùng từ tốn vượt cực tốc, độc hành liếc nhìn mũi súng chỉ vào đầu mình bằng ánh mắt khó tin. Rõ ràng hắn nhanh hơn, mạnh hơn, phản xạ tốt hơn, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Vì sao? Vì với óc phân tích siêu phàm, Dương có thể dựa vào mọi yếu tố xung quanh để tính toán chính xác thời điểm và vị trí của độc hành, đồng thời não bộ hắn cũng suy diễn liên tục ra hàng ngàn tình huống có thể xảy ra tiếp theo để chuẩn bị cách ứng đối phù hợp. Giống như chơi cờ, một người dù có cờ mạnh, đánh nhanh thì cũng khó lòng đánh thắng một người đã có hàng trăm nước cờ và khả năng có thể xảy ra trong đầu. Dương bóp có súng, một viên đạn ánh sáng vọt ra xoáy thẳng về phía giữa trán độc hành. Độc hành biết mình vẫn có thể tránh nên liền ngửa đầu ra, nhưng cơ thể hắn lúc này đơ như tượng, hắn đã bị đóng băng, nhanh đến nỗi cảm giác lạnh lẽo thấu xương chưa kịp truyền lên não, hàng băng kỷ nguyên. Nhưng từ khi nào? Độc hành khó tin tự hỏi, hàng băng kỷ nguyên là một linh thuật hủy diệt hệ băng, nhưng làm sao Dương có thể phát động linh thuật cực mạnh này thật nhanh và mạnh đến mức độc hành không phát hiện ra, là linh trận. Bằng trí tuệ siêu đẳng, Dương đã biến hóa linh thuật hàng băng kỷ nguyên thành một dạng linh trận. Đồng thời, thừa lúc bắn tên giải trừ cái bóng quỷ của độc hành, Dương đã âm thầm kèm ảo liên huyền hậu vào tên và dùng những mũi tên đó kết thành linh trận, chờ thời cơ bùng phát. Lúc này thì độc hành không thể tránh né, viên đạn ánh sáng bắn thẳng vào giữa trán hắn và xoáy mạnh hồng phá vỡ lớp phòng ngự cực mạnh của hắn. Trong lúc viên đạn còn đang xoáy như mũi khoan, lớp băng phủ trên cơ thể độc hành bắt đầu rạn nứt. Độc hành muốn thoát ra, nhưng hắn không còn cơ hội đó, bởi vì Dương đã tích lực trên nắm đấm thành một đòn cuồng đấm thẳng vào giữa trán độc hành, đẩy viên đạn đâm xuyên vào não hắn. Trận đấu kết thúc, độc hành quỳ gục xuống, trên mặt vẫn còn mang nét khó tin, hắn bại hoàn toàn, bại theo kiểu bị đối thủ nắm trong lòng bàn tay ngay từ lúc bắt đầu trận chiến. Ngay cả các thần cũng khó tin, đây là một trận đấu ngắn ngủi, nhưng những gì Dương thể hiện ra khiến không ai không kinh sợ. Thậm chí nhiều người có cảm giác tựa như Dương đang chơi đùa với trẻ con chứ không phải đánh nhau với đương kim đồng đệ nhất Hùng Vương bảng. Kết giới đấu trường tan biến, độc hành đang nguy kịch cũng được các thần cứu chữa. Dương cảm nhận được phong ấn cân bằng do các thần yểm lên mình cũng biến mất. Dù đã có kết quả cuối cùng nhưng các thần vẫn im lặng trầm ngâm, mãi cho đến khi Sơn Tinh lên tiếng tuyên bố, người chiến thắng cuối cùng, Võ Phi Dương của Hắc Đạo. Từ trên Hắc Dương hạm vang lên tiếng reo hò, có mừng vui, có khóc lóc. Người mừng vì đặt cược Dương thắng, người khóc vì đặt độc hành thắng. Lúc này, Thủy Tinh hoài nghi nói, tốt thôi, có chơi có chịu, nhưng ta thắc mắc là tên nhóc Võ Phi Dương này làm thế nào để kìm hãm được Vô Thiên Trục Nhật. Sơn Tinh cũng trầm ngâm, với nhân lực của Hắc Đạo thì kìm hãm Trục Nhật là điều bất khả thi. Tất nhiên Sơn Tinh đã chuẩn bị phương án dự phòng khi Dương không thể khống chế Trục Nhật. Dương đứng giữa đấu trường, hắn nhìn qua độc hành đang được chữa lành vết thương. Sau đó nhìn lên khối cầu đất và nước đang giam cầm Trục Nhật, khối cầu này đang chấn động mãnh liệt và không ngừng nứt vỡ. Dương cũng biết bản thân không có khả năng khống chế Trục Nhật, cho nên hắn định nhờ vả phe Sơn Tinh. Nhưng lúc này, giọng nói lạ trong đầu hắn lại vang lên, nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta lo. Trong khoảnh khắc ấy, Dương chợt giật mình vì một cảm giác như quen như lạ. Cảm giác này khiến hắn nhớ đến một cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong địa tâm cảnh, cuộc gặp với một người không rõ hình dạng, không rõ giọng nói. Kẻ đó nói với Dương về tương lai, về nội chiến, thần chiến, thế chiến, rồi Dương cảm thấy linh hồn mình như vừa khoác thêm một lớp áo vô hình, lớp áo này khiến cơ thể hắn hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có ý thức là tự do. Cả người hắn tỏa ra 6 loại màu sắc gồm trắng, vàng, lục, lam, đỏ, đen cùng một khoảng không màu, linh hồn hỗn mang. Sơn Tinh và một vài thần nói với vẻ mặt kinh dị, Hoài Bảo và Sùng Hạo còn kinh ngạc hơn. Hai bọn hắn biết rõ để có được linh hồn hỗn mang thì cần linh hồn của ba người kết hợp, vậy mà lúc này Dương lại một mình sở hữu nó. Cùng lúc đó, Thuận Thiên kiếm trên lưng Sùng Hạo đột nhiên rung lên dữ dội, kiếm linh cũng hiện ra bên cạnh Hoài Bảo. Trên mặt kiếm linh lộ ra vẻ kích động nói, hắn tỉnh dậy rồi. Hoài Bảo ngạc nhiên hỏi, ai cơ? Kiếm linh đáp, linh hồn của Thiên Thư. Có lẽ việc lấy lại Dương, số phận đã giúp hắn hồi phục không ít. Ở một hướng khác, Sơn Tinh cũng nhận ra sự khác lạ của Dương, ngài gật gù thầm nói, đúng là số phận, năm xưa ta có được từ Long tộc, giờ đã đến lúc trả về cho chủ nhân Long tộc. Lúc này Dương vẫn còn ý thức, hắn nhận thấy thế giới quan xung quanh trở nên vô cùng khác lạ, gần như mọi vật Dương nhìn đến đều hiện ra những thông tin số liệu vô cùng chi tiết, từ khối lượng, kích thước, vận tốc, hướng đi. Ngay cả con người cũng vậy, mỗi thông tin từ cân nặng, số đo ba vòng, cấp độ, tình trạng sinh lý đều lộ ra, và Dương có thể dựa vào những số liệu này mà dễ dàng tính ra biện pháp đánh bại đối phương một cách dễ dàng nhất. Nhưng Dương không thể kiểm soát cơ thể mình, hắn bị điều khiển ngẩng đầu lên nhìn quả cầu giam giữ Trục Nhật, tay hắn cầm linh quan thần cơ, Dương cung ngắm vào một điểm có thông số hỗn loạn trên quả cầu rồi bắn tên, xoẹt, mũi lên lao vút đi, cắm sâu vào một điểm rạn nứt trên quả cầu khiến vết rạn này lan mạnh ra, bao phủ toàn bộ quả cầu, làm quả cầu đổ vỡ. Sơn Tinh và Thủy Tinh trợn mắt kinh ngạc, tuy phá hủy quả cầu không khó, nhưng dùng một mũi tên ánh sáng ở cấp bậc chiến hoàng mà phá hủy nó dễ dàng đến vậy thì gần như bất khả thi, trừ khi dự đoán chính xác điểm bất ổn có thể gây hiệu ứng cánh bướm, quả cầu vỡ vụn, Dương hóa thành Hắc Vũ Tiên Long vỗ cánh bay vút lên, Nghịch Thiên kiếm xuất hiện trên tay bị Dương đâm vào tim mình, ngay sau đó, Hắc Phù Động hiện ra, phân rã thành hàng ngàn mảnh hắc kim. Hắc kim phủ thêm một lớp hắc niệm thành hàng ngàn thanh kiếm đen hiện ra phủ kín xung quanh Trục Nhật rồi cùng phóng tới đâm vào cơ thể hắn. Trục Nhật vừa thoát ra liền bị mưa kiếm bao phủ, cánh đen trên vai hắn hóa thành lớp khiên bao bọc bản thân. Mưa kiếm ào ào đâm tới và bị lớp khiên ngăn cản, liên tục bật ra. Lúc này Dương đã bay tới, tam phẩm liên hoa lóe lên giữa trán hắn, một vần sáng hoàng kim hiện ra hóa thành một cánh tay vàng khổng lồ mọc ra trên vai Dương. Hắc niệm cũng tích tụ thành một cánh tay to không kém trên vai còn lại, hai cánh tay khổng lồ như tay Phật này đồng thời giơ đến chụp lấy Trục Nhật, một tay thì nắm lấy cơ thể hắn, tay còn lại nắm lấy chiếc cánh đen và bắt đầu kéo ra trong tiếng kêu gào của Trục Nhật. Trục Nhật giãy giụa điên cuồng, nhưng lúc này hắc kim hóa kiếm văn tứ tán trước đó đã kết thành một kết giới kìm hãm hắn, chiếc cánh bị cánh tay hắc niệm kéo ra tựa như đang nhổ một gốc cây nhiều rễ. Những sợi rễ đen bị kéo đứt lại vươn ra bám trở lại vào cơ thể Trục Nhật khiến tên này kêu gào thảm thiết. Dương vẫn cố gắng khống chế, mặt hắn cũng đã tái nhợt, Hắn cố kéo và nói với Trục Nhật, cố chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi. Tả thì lâu nhưng từ lúc Dương bay lên đến giờ chỉ trong vài giây, các thần đã có ý can thiệp nhưng bị các phe kìm hãm lẫn nhau nên không ai có thể tiếp cận Dương và Trục Nhật. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 434, hỗn mang thần đế. Dù có kết giới của các thần bảo vệ nhưng trận chiến giữa Dương và Trục Nhật vẫn khiến cả một vùng từ sâu trong lòng đất đến tận mặt đất liên tục trung chuyển, các mạch nước ngầm tán loạn, linh thú sống trong lòng đất hoảng sợ di tản. Khi Dương vẫn đang cố sức kéo chiếc cánh đen ra khỏi cơ thể Trục Nhật thì xung quanh, thần của các phe đang canh chừng lẫn nhau, đề phòng có người ra tay gây bất lợi cho phe mình. Những người trẻ thì kinh ngạc và khó tin trước sức mạnh khủng khiếp mà Dương thể hiện. Dù không tin đó là sức mạnh của chính Dương nhưng cũng không ai lý giải được tại sao Dương có sức mạnh đó. Điều khó hiểu nhất là linh hồn hỗn mang. Là người từng trải nghiệm, Hoài Bảo và Sùng Hạo biết chắc một mình Dương hiện tại không thể nào kích hoạt được linh hồn hỗn mang. Biết thắc mắc trong lòng Hoài Bảo, Kiếm Linh cười khẽ rồi nói, thật ra dù các ngươi không kết hợp linh hồn thì vẫn có cách khác đánh bại Nham, bởi vì khi đó không chỉ có một, mà có đến ba linh hồn hỗn mang. Ba linh hồn hỗn mang. Hoài Bảo hỏi lại, dù chính Kiếm Linh nói ra nhưng Hoài Bảo vẫn không thể tin nổi, linh hồn hỗn mang là rau cải ngoài chợ sao? Kiếm Linh đáp, những gì ngươi đang chứng kiến chính là minh chứng rõ nhất. Một trong ba linh hồn hỗn mang mà ta nói đến chính là linh hồn của Tối Thượng Bảo Thiên Thư, còn được gọi là Chương, Khởi Nguyên. Qua thời gian đi cùng Kiếm Linh và Tề Thiên Ma Tôn, Hoài Bảo đã biết chút ít về Tối Thượng Bảo Thiên Thư, nhưng hắn không ngờ rằng thứ vũ khí này không những có linh hồn mà còn là loại linh hồn khủng khiếp nhất, linh hồn hỗn mang. Trải qua cảm giác sở hữu linh hồn hỗn mang nên Hoài Bảo rùng mình khi nghĩ đến một tương lai, nếu Thiên Thư hoàn toàn khôi phục thì ai có được gần như là vô địch. Vẫn còn một linh hồn hỗn mang thứ ba mà Kiếm Linh chưa nói đến, nhưng Hoài Bảo đã đoán ra. Kiếm Linh gật đầu rồi thở dài nói, ta lại kể cho ngươi phần tiếp theo của câu chuyện. Khi nhà vua, nghệ sĩ và kẻ cướp đều đã học được mọi khả năng của nhau, nhà vua có trí tuệ của nghệ sĩ và kỹ năng của kẻ cướp có quyền lực của nhà vua và trí tuệ của nghệ sĩ có kỹ năng của kẻ cướp và quyền lực của nhà vua, cả ba cùng đứng trên đỉnh thế giới, nhưng có một điểm khiến cả ba khác biệt, đó là bản tâm. Nhà vua ban đầu khát khao chinh phục, kẻ xuất thân từ nghệ sĩ muốn sáng tạo, còn kẻ cướp làm tất cả là vì lòng tham, và lòng tham đã khiến kẻ cướp không từ thủ đoạn, hắn lập ra trăm ngàn âm mưu, cuối cùng đánh bại nhà vua và nghệ sĩ. Để biến sức mạnh của nhà vua và nghệ sĩ thành của mình, kẻ cướp đã lấy xương cốt của nhà vua rèn thành kiếm, lấy da thịt của nghệ sĩ đan thành sách. Con người không thể tạo ra linh hồn, nhưng Tối Thượng Bảo lại có linh hồn. Đó chính là vì kỹ năng tước đoạt của kẻ cướp đã đạt đến mức chung cực, hắn đem linh hồn của nhà vua giam vào thanh kiếm, đem linh hồn nghệ sĩ nhốt vào quyển sách, và vì hắn tên Thiên, nên hai món vũ khí mạnh nhất thế giới này được đặt theo tên của hắn, Thiên Kiếm và Thiên Thư. Nghe đến đây, Hoài Bảo cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, dù là người trầm tĩnh nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân bắt đầu run rẩy. Ai mà ngờ được hai tồn tại vô địch sở hữu linh hồn hỗn mang lại bị ám hại trở thành hai món bảo vật. Kiếm Linh gật đầu nói, ta chính là linh hồn hỗn mang còn lại, những gì xảy ra gần đây đã khiến ta lấy lại rất nhiều ký ức, và một chút sức mạnh. Nói đoạn, Kiếm Linh hiện ra rồi nhập vào người Hoài Bảo, vừa nhập vừa nói, phía sau vẫn còn nguy cơ khủng khiếp hơn, cho ta mượn cơ thể ngươi để đi giúp người bạn cũ, nhân tiện hút tí cháo. Kiếm Linh dứt lời, Hoài Bảo liền cảm giác cơ thể mất khống chế, đồng thời một nguồn sức mạnh vô tận cũng tỏa ra khắp linh hồn hắn, bảy màu sắc khởi nguyên tỏa ra khắp cơ thể hắn. Dị tượng phía Hoài Bảo lập tức bị tất cả người xung quanh phát hiện, có người kinh ngạc thốt lên, lại một linh hồn hỗn mang. Lúc này Hoài Bảo mọc một đôi cánh trong suốt trên lưng, một tay cầm sắc mệnh chi bảo ấn, một tay cầm phong vân kiếm vô hình, nhưng thanh kiếm này giờ tỏa ra hào quang của thiên kiếm, cánh vỗ, Hoài Bảo bắn đi trong chớp mắt rồi xuất hiện sau lưng Trục Nhật. Chính con rồng vàng khổng lồ từ sắc mệnh chi bảo ấn lao ra vây lấy Trục Nhật từ mọi phía và kết thành một kết giới khóa chặt Trục Nhật. Hoài Bảo thì cầm phong vân, thiên kiếm chém thẳng vào điểm kết nối giữa chiếc cánh đen và cơ thể Trục Nhật. Một đường kiếm nhanh, gọn, lướt qua như gió nhưng lại làm người ta có cảm giác như tất cả mọi thứ đều có thể bị cắt đứt. Trục Nhật bị khống chế, chiếc cánh đang bị Dương kéo ra, cộng thêm vết chém của Hoài Bảo, cuối cùng chiếc cánh đen cũng đứt lìa. Trục Nhật đau đớn văng ra, còn Dương thì lập tức dùng hai cánh tay khổng lồ cố gắng khống chế chiếc cánh đen. Phía đối diện, Hoài Bảo phất tay. Chín con sắc mệnh long ảnh hợp lại thành một, trông chân thực và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, con rồng này lao đến ngoạm vào chiếc cánh đen để trợ giúp Dương, Cơ thể Dương lúc này là do linh hồn của Thiên Thư điều khiển nên có thể nhận ra Hoài Bảo hiện tại đang bị kiếm linh khống chế. Hắn nhìn Hoài Bảo bằng ánh mắt hoài niệm và nói, đã lâu không gặp, bệ hạ. Hoài Bảo cũng gật đầu chào lại. Dương dù bị linh hồn Thiên Thư khống chế nhưng vẫn còn khả năng nhận thức. Hắn có thể nhận thấy Hoài Bảo lúc này toát ra một loại khí thế đế vương vô cùng vô tận. Nghe linh hồn Thiên Thư gọi Hoài Bảo là bệ hạ, Dương rất tò mò. Linh hồn của Thiên Thư cũng không giấu giếm, liền giải đáp cho Dương. Hắn là linh hồn của Thiên Kiếm, vị vua đầu tiên của thế giới, Hỗn Mang Thần Đế. Lúc này Dương vẫn còn duy trì trí tuệ siêu đẳng nên rất nhanh liền hiểu ra ngọn nguồn. Hắn biết con người không thể tạo ra linh hồn nên từng đoán rằng linh hồn của Tối Thượng Bảo là sử dụng linh hồn của sinh vật sống tạo thành. Nhưng không ngờ linh hồn Thiên Kiếm lại có lai lịch khủng khiếp đến vậy. Đồng thời, Dương cũng nhớ lại những gì trải qua ở tòa cao ốc trí tuệ, về câu chuyện một người tạo ra hai Tối Thượng Bảo. Qua những gì đúc kết, Dương biết hai Tối Thượng Bảo trong câu chuyện là Thiên Kiếm và Thiên Thư. Thượng sư được nhắc đến trong câu chuyện nhất định là Thiên. Vậy nên hắn cũng đoán ra Thiên đã bắt linh hồn của Hỗn Mang Thần Đế và một người nữa để tạo ra Thiên Kiếm cùng Thiên Thư. Lúc này Dương thầm hỏi, vậy còn ngươi, ngươi là ai? Linh hồn Thiên Thư vừa giằng co với chiếc cánh vừa đáp, ta sao? Ta chỉ là một nghệ sĩ không tên. Lúc này, Hỗn Mang Thần Đế, kiếm linh trong cơ thể Hoài Bảo giơ phong vân, Thiên Kiếm lên đỉnh đầu và nói với linh hồn Thiên Thư, tình hình thế nào? Linh hồn Thiên Thư vốn đang suy tính, mất một giây sau mới nói, tình hình không ổn. Phải từ bỏ con mắt thôi, chiếc cánh này mỗi người chúng ta phong ấn một nửa. Kiếm linh gật đầu, được. Sau đó, một đường kiếm kinh thiên động địa chém xuống, bầu không khí chia thành hai nửa, cả một vùng lòng đất cũng bị cắt đôi thành một vết cắt sắc lẹm, chiếc cánh đen bị chẻ đôi, một nửa bị Dương kéo về và đập thẳng vào ngực, nửa còn lại bị sắc mệnh long ảnh kéo về phía Hoài Bảo, bị hắn bắt lấy. Đồng thời, Dương cũng lấy tam phẩm liên hoa tháp ra và ném về phía Trục Nhật. Dương không khống chế được bản thân. Nhưng khi nửa chiếc cánh bị kéo vào ngực rồi dần tan vào cơ thể, hắn cảm thấy một cơn đau khủng khiếp lan khắp ngực, tựa như tất cả tế bào lẫn linh hồn hắn đều đang bị thiêu đốt. Hoài Bảo cũng vậy, hắn cũng gào thét đau đớn khi nửa chiếc cánh bị hút vào cơ thể. Kiếm linh và linh hồn Thiên Thư thì cùng dùng hết tất cả sức mạnh hiện có để phong ấn hai nửa chiếc cánh vào linh hồn Dương và Hoài Bảo. Quá trình này diễn ra rất nhanh, đồng thời, trên lưng Dương và Hoài Bảo, từ một đôi cánh, mỗi người bắt đầu mọc ra một đôi cánh thứ hai cùng màu sắc, cùng hình dạng với đôi cánh thứ nhất, phản tổ. Tiên tử bốn cánh. Các thần lại một phen kinh ngạc, tiên tử là cách gọi chung các con lai của tiên. Tiên tử không có khả năng trùng sinh nên hầu hết đều chỉ có hai cánh. Trường hợp mọc ra đôi cánh thứ hai được xem là tình huống phản tổ vô cùng hy hữu, tỷ lệ xảy ra còn hiếm hơn trường hợp con người có đuôi gấp ngàn lần. Nhưng lần này có đến hai tiên tử sinh ra bốn cánh. Điều này cho thấy sức mạnh di truyền khủng khiếp từ chiếc cánh đen. Mọc ra đôi cánh mới cũng khiến linh hồn của Dương và Hoài Bảo trở nên mạnh mẽ vượt bậc, nhất là Dương. Linh hồn của hắn giờ lại càng dồi dào linh lực. Nhìn thấy Dương và Hoài Bảo lại phát triển vượt bậc, Sùng Hạo nghiến chặt răng. Trước đó vừa thua trận, không được thể hiện, giờ lại bị vượt mặt. Hắn có cảm giác mình đã trở thành kiếp con ghẻ. Về phần Trục Nhật, khi chiếc cánh bị tách ra, hắn bị choáng váng, rơi vào vùng phong ấn do linh hồn Thiên Thư tạo ra. Lại bị tam phẩm liên hoa tháp lơ lửng trên đầu tỏa ra ánh sáng vàng rực. Năng lực thanh tẩy của tam phẩm liên hoa tháp phần nào giúp Trục Nhật thanh tỉnh lại. Hắn phát hiện con mắt của Thiên cũng bị ngưng trệ sau khi chiếc cánh tách ra, liền đưa tay ra sức móc nó khỏi trán mình. Lúc Trục Nhật tháo được con mắt ra khỏi trán, linh hồn Thiên Thư điều khiển Dương la lên, mau ném nó ra xa. Trục Nhật ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Hắn ra sức ném con mắt đi thật xa. Lúc này linh hồn Thiên Thư và kiếm linh cùng điều khiển Dương và Hoài Bảo bay theo. Nhưng không đến gần con mắt mà giữ một khoảng cách hàng trăm mét, cả hai cùng thủ thế, sắc mặt nghiêm trọng như sắp đối diện với một nguy cơ khủng khiếp. Mà lúc này Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng tất cả các thần cũng nhìn về phía con mắt, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, rồi hoảng sợ. Ầm, một tiếng đổ vang vọng đất trời vang lên, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ đất liền đến biển cả đều rung động trước tiếng nổ. Cùng lúc đó, không gian sụp đổ một mảng lớn. Một bàn tay ma quái to như một ngọn đồi thò ra từ hố không gian và chụp lấy con mắt của Thiên. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 435, ma quân giáng lâm. Trong một tòa thành khổng lồ nhưng âm u và tĩnh lặng, một thanh niên trông rất trẻ đang ngồi trên một chiếc ngai trong cung điện chính giữa tòa thành. Thanh niên này mang nét đẹp không chút tì vết, hoàn hảo nhưng cũng đầy nam tính. Duy chỉ có cánh tay phải của hắn là xuất hiện những dấu vết khâu vá chằng chịt. tựa như cánh tay này được ghép nối từ nhiều mảnh vụn của hai cánh tay từ hai người khác nhau. Thanh niên ngồi nhìn cánh tay với vẻ mặt trầm tư rất lâu. Dưới ngai, một tên hầu thân cận thấy thế lo lắng hỏi, thưa ma quân bệ hạ, cánh tay của Võ Thiên Đế vẫn còn bài xích người sao? Thanh niên được gọi là ma quân lắc đầu đáp, nó vẫn luôn bài xích ta, nhưng dường như xảy ra chuyện gì đó khiến nó phản ứng khá mạnh. Ma quân trầm ngâm thêm một chút rồi nói, có lẽ cánh tay này cảm ứng được gì đó từ phương Nam. Tên hầu cận nghi vấn, phương Nam. Chẳng lẽ là từ đất nước bị phong ấn? Ma quân suy tư, có lẽ. Phản ứng đang ngày càng mạnh, tên hầu cận tỏ vẻ không cam lòng nói, hai đại thiên bảo, ma tổ tinh huyết, long tổ di cốt, tiên đế chân vũ, trường sinh vô thượng. Một đất nước nhỏ yếu nhưng sao lại ẩn chứa quá nhiều bí mật kinh khủng như vậy? Ma quân gật gù nói, năm đó trẫm xem nhẹ cái xó đó nên chỉ phái Tề Thiên Ma Tôn đi chinh phạt đồng thời tìm kiếm tung tích của tổ huyết, cuối cùng để hắn làm phản và đào tạo ra Sùng Lãm. Rồi ma quân từ tốn đứng lên, hắn vừa nhìn cánh tay chắp và của mình vừa nói tiếp, nhưng dù đánh đổi bằng sinh mạng thì phong thiên trận của Sùng Lãm cũng đã suy yếu nhiều sau 4.000 năm. Với cánh tay mang theo chút tàn lực của Võ Thiên Đế, có lẽ ta có thể xâm nhập một lần. Nói đoạn, ma quân vươn cánh tay chắp vá về trước, sức mạnh khủng khiếp tỏa ra khiến toàn bộ khu vực xung quanh trở nên u ám rợn người. Cánh tay hắn dần hóa thành màu đen và trở nên sần sùi như mọc một lớp vảy sắc nhọn. Cánh tay hóa thành khổng lồ thọc xuyên không gian, vượt qua bức tường phong ấn khiến cả một vùng rung động dữ dội. Theo hướng cảm ứng, cánh tay của ma quân thọc xuyên qua lớp phong ấn của Lạc Long Quân, tìm đúng vào vị trí con mắt của Thiên vừa bị Trục Nhật ném đi và chụp lấy. Khoảnh khắc cánh tay xuất hiện, cả đất nước cùng lâm vào hoang mang tột độ, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng bản năng mách bảo tất cả mọi người rằng họ đang đối diện với một thảm họa vô cùng khủng khiếp, nhiều người sợ đến nỗi quỳ xuống lạy lục cầu xin, còn những người trực tiếp nhìn thấy cánh tay, các thần cũng phải khiếp đảm, còn những người trẻ như bọn Độc Hành, Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh đều đơ cứng như hóa đá, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng khó tin. Khó tin vì những kẻ thường xuyên tiếp xúc với thần như bọn hắn cũng cảm giác được cánh tay này có thể dễ dàng bóp chết một vị thần, sức mạnh tối thượng. Một tối thượng còn sống chứ không phải tàn hồn, ở khoảng cách gần cánh tay nhất, Dương và Hoài Bảo cũng sợ khiếp vía, nhưng cơ thể của bọn hắn đang bị linh hồn thiên thư và kiếm linh kiểm soát nên mới có thể đứng vững. Nơi cánh tay xuyên qua, không gian giống như tờ giấy bị đâm thủng, tạo thành một lỗ toạc u ám đến đáng sợ, nhưng chính lúc cánh tay vừa xuất hiện, bầu không khí xung quanh tựa như bắt đầu chuyển động theo một trật tự kỳ lạ, linh lực từ khắp xung quanh vận chuyển và tự động chắp vá vết rách không gian, cơ chế này tự động kích hoạt để bảo vệ phong thiên trận khỏi các yếu tố ngoại xâm, giống như cách hệ miễn dịch của con người hoạt động. Phong thiên trận được dựng nên từ linh hồn của một vị đế vương bách tộc huy động thêm linh lực của cả một quốc gia, dù đã dần suy yếu nhưng cũng không dễ gì phá hoại, trừ khi trả một cái giá rất lớn. Nhưng dù là ma quân cũng không dám trả cái giá đó ở thời điểm hiện tại, cho nên ngay khi bắt được con mắt của Thiên thì hắn cũng lập tức thu tay về. Tất cả diễn ra chỉ trong chốc lát, khi cánh tay khổng lồ rụt lại. Cũng trong khoảnh khắc đó, không gian lại nứt ra, một bóng dáng tuyệt trần xuất hiện làm đỏ rực cả một vùng. Nàng mặc trang phục Âu Lạc cổ, trên lưng mang 6 chiếc cánh đỏ rực. Khi Âu Cơ xuất hiện, khí tức thần thánh lan tỏa. Nàng vẫy tay nhẹ nhàng khiến linh lực lan tỏa và kết thành những sợi xích đỏ khổng lồ quấn chặt lấy nắm tay của ma quân trước khi hắn kịp rút khỏi phong ấn. Cũng trong lúc đó, Sơn Tinh tỏa ra thần lực cực mạnh điều khiển những cột đá khổng lồ đồng loạt mọc ra từ mọi hướng, đang xen vào nhau phong tỏa cổ tay của ma quân. Thủy Tinh cũng phản ứng tương tự khi vẫy tay gọi ra một dòng thủy triều phủ lấy hố không gian rồi đóng băng nó lại. Dù là kẻ thù truyền kiếp, nhưng đối mặt với kẻ ngoại xâm thì Thủy Tinh vẫn sẵn sàng buông bỏ thù hận để hợp lực với Sơn Tinh. Các vị thần còn lại thì bắt đầu dựng một kết giới mạnh hơn để có thể ngăn chặn dư âm của trận chiến lan rộng. Nhưng dù là đòn kết hợp của ba vị thần thuộc hàng mạnh nhất đất nước thì cũng không hoàn toàn ngăn được ma quân. Khi hắn thu tay về, những cột đá và hồ băng được gia cố bằng thần lực cũng dễ dàng rạn nứt. Những sợi xích khổng lồ của Âu Cơ cũng bắt đầu bung ra. Lúc này, linh hồn thiên thư đang điều khiển cơ thể Dương lắc đầu nói to, vô ích. Điều các ngươi cần làm bây giờ là chuẩn bị toàn lực ngăn chặn phong ấn sụp đổ. Lời của một thằng nhóc 20 tuổi thì làm sao đã động được các vị thần, nhưng Âu Cơ và Sơn Tinh lại lắng nghe rất nghiêm túc. Cả hai lập tức dùng một phương pháp liên lạc vô hình vô thanh bằng linh lực hữu ý để nhắc nhở các thần khác. Cùng lúc đó, cánh tay ma quân mang theo con mắt của Thiên cuối cùng cũng rút khỏi phong ấn, để lại một hố sâu đen ngòm gào rít từ trong hố đen. Những cặp mắt đỏ rực lóe lên và tiến gần, nhưng ngay lập tức, Âu Cơ đã dang rộng 6 cánh bay đến chắn trước hố đen, hàng ngàn sợi xích đỏ tạo thành từ linh lực phóng ra chặn kín hố đen. Ầm ầm ầm ầm, những âm thanh va chạm vang lên điên cuồng, hàng rào xích của Âu Cơ chấn động dữ dội. Trong va chạm dữ dội, Âu Cơ chợt phun ra một ngụm máu. Cảnh tượng này vì đã bị không gian hỗn loạn che giấu nên chỉ có Sơn Tinh và Thủy Tinh đứng gần nhìn thấy. Cả hai cũng lo lắng kêu lên, Thủy Tinh thì gọi, sư phụ, còn Sơn Tinh thì gọi, sư mẫu. Đồng thời, cả hai cũng tung ra toàn lực trợ giúp Âu Cơ ngăn chặn hố đen. Âu Cơ lắc đầu, máu vẫn còn vương trên khóe miệng, người nói, ta không sao, chỉ là dùng huyết tế để chữa trị lỗ hổng phong ấn trước khi nó bị phá hỏng vĩnh viễn. Lúc này, chợt có một âm thanh ma mị âm trầm vang lên, có chắc là không sao không? Lúc này cơn bão không gian hỗn loạn do hố đen gây ra dần lắng xuống, một bóng người lộ ra, khoác áo choàng xám, gương mặt rất trẻ, mang vẻ đẹp hoàn hảo đến mức không thể tìm ra điểm nào để chê. Trước khi rút khỏi phong ấn, Ma Quân đã để lại một mẫu móng tay của bản thân kèm theo một lượng sức mạnh của hắn. Dù chỉ là một mẫu móng tay nhưng nhờ sức mạnh của Ma Quân nên vẫn có thể tái tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh mang theo một phần sức mạnh của gã. Tuy nhiên, để tránh bị phong thiên trận bài xích nên sức mạnh của mẫu móng tay này đã bị Ma Quân hạn chế xuống cấp ma tôn, sánh ngang với thượng thần và chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn. Ma Quân cho rằng chỉ một mẫu móng tay của ngài cũng đã đủ để khiến Việt Nam tổn thất thảm trọng, tạo đà cho cuộc xâm lược của Ma Quốc trong tương lai gần. Mà quả thật như vậy, khi ba vị thần thuộc hàng mạnh nhất đất nước đang bận ngăn chặn hố đen, còn hầu hết các vị thần còn lại thì bận duy trì kết giới để ngăn chặn thảm họa lan rộng. Đi thôi, nơi này không còn chuyện của chúng ta. Thiên Bất Như Ý vẫn lặng lẽ theo dõi tình hình, giờ nói một câu sau đó dẫn Dạ Minh Châu, Trục Nhật và Ngân Hà rời đi. Vô Thiên Phong Ba cũng mang Độc Hành rời khỏi. Hắn vốn muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng hắn phát hiện ra dường như phân thân của Ma Quân có liếc mắt về phía Độc Hành, lo ngại bí mật của Độc Hành bị phát hiện nên hắn buộc phải đưa Độc Hành đi. Những người khác dưới cấp thần cũng lần lượt bị đưa ra khỏi kết giới, như bọn Thích Đông, Đoạn Tuyệt, Trịnh Thiên Minh. Sùng Hạo từ con út thành con ghẻ rồi giờ rất xuống nhân vật quần chúng nên cũng bị đưa đi. Duy chỉ có Dương và Hoài Bảo vẫn ở lại. Lúc này, Ma Quân vẫn tỏ vẻ thảnh thơi đang nhìn 6 chiếc cánh đỏ rực trên lưng Âu Cơ. Hắn cảm thán nói, năm xưa trẫm từng thắc mắc tại sao Xích Vũ tiên tử Âu Cơ lại sở hữu số cánh của một thiên nữ. Sau 4.000 năm chôn vùi, trẫm suy ngẫm rất nhiều điều và cũng đã tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy. Âu Cơ vẫn tập trung sửa chữa phong ấn, tỏ ra không hề bận tâm đến những gì Ma Quân nói. Ma Quân vẫn nói tiếp, có lẽ trẫm nên cảm thấy may mắn, vì nếu tỉnh giấc muộn hơn trăm năm, có lẽ tối thượng mà trẫm phải đối mặt ở đất nước này ngoài đế vương bách tộc tương lai còn có một Xích Vũ tiên đế. Sau đó, Ma Quân quay sang nhìn Hoài Bảo và nói tiếp, à, chắc cũng không chỉ là hai tối thượng đâu, trẫm nói có đúng không, Tề Thiên Ma Tôn. Đối diện ánh mắt vô thưởng vô phạt của Ma Quân, Hoài Bảo chẳng hiểu tại sao bản thân có cảm giác như đối diện với cái chết, nếu không có kiếm linh che chở thì có lẽ ánh mắt đó đã khiến hắn tan thành bụi phấn. Lúc này, tàn hồn của Tề Thiên Ma Tôn hiện ra bên cạnh Hoài Bảo, đôi mắt già nua của lão nhìn Ma Quân với vẻ vừa kính sợ vừa thù hận. Thấy thuộc hạ năm xưa không thèm quỳ bái mình, Ma Quân không tức giận mà âm trầm hỏi, quên hết lễ nghĩa quân thần rồi sao? Hay là vì tự cho rằng tương lai sẽ trở thành Tề Thiên Ma Tổ nên không cần phải xem trẫm ra gì? Tề Thiên Ma Tôn lắc đầu nói, ta chưa từng tìm ra tổ huyết, sao có thể trở thành Ma Tổ? Ma Quân cười nhướng mày nói, thật sao? Sao trẫm lại nghe một lời đồn, rằng mấy nghìn năm trước ngươi đã tìm ra tổ huyết và có âm mưu mang tổ huyết về cho trẫm, bề ngoài là lấy công chuộc tội, thật ra là tấn công cảm tử để khiến trẫm phải kéo dài thời gian chữa thương, cũng là kéo dài hy vọng cho đất nước này. Nhưng trẫm phải cảm ơn Xích Vũ tiên tử đấy, nếu cô ta không ngăn chặn và phong ấn ngươi thì nói không chừng giờ này trẫm vẫn còn trong mộ. Sự thật đúng như Ma Quân nói, một thời gian sau khi Lạc Long quân phong ấn đất nước, Tề Thiên Ma Tôn tìm được ma tổ tinh huyết và có dự định mang về gặp Ma Quân, nhưng không phải để cống nạp, mà để mượn sức mạnh của tổ huyết để đồng quy vu tận với Ma Quân. Tuy không thể giết Ma Quân nhưng cũng có thể khiến hắn kéo dài thời gian chữa trị, tạo thêm thời gian cho Việt Nam tạo ra một đế vương bách tộc mới. Khi Tề Thiên Ma Tôn nói dự định này cho Âu Cơ và mong Âu Cơ mở cho mình một lối ra, Âu Cơ đã cự tuyệt và phong ấn linh hồn lão vào hang sơn đồng, đồng thời tạo ra một kết giới mà những người mang linh hồn vô sắc và có tâm hồn thiện lương sẽ bị dẫn dắt tiến vào. Mục đích là giúp Tề Thiên Ma Tôn nhớ lại thời gian dẫn dắt Lạc Long quân và chú tâm đào tạo học trò mới để quên đi suy nghĩ liều chết với Ma Quân. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 436, không phải thần, giao tổ huyết ra, trẫm ban cho ngươi một cái chết ít đau khổ. Ma quân nhìn về Tề Thiên Ma Tôn bằng đôi mắt đẹp nhưng yêu dị và nói, Tề Thiên Ma Tôn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng từ trong đôi mắt, có thể thấy lão đang toát ra một nỗi căm phẫn khủng khiếp, một mối thù chất chứa suốt mấy nghìn năm giờ đã hoàn toàn phát tiết. Cái thời mà ma quân dựng nên ma quốc và bắt đầu xâm lược khắp phương Bắc, Tề Thiên Ma Tôn khi đó còn là một chàng trai trẻ. Ma binh quét qua, quốc gia của Tề Thiên Ma Tôn lụi tàn, gia đình, bạn bè, người hắn yêu, toàn bộ đều vùi thây dưới binh đoàn của ma quân. Quyết chí phục thù, Tề Thiên Ma Tôn che giấu quá khứ, dấn thân vào ma đạo, dần dần trở thành một trong những chiến tướng mạnh mẽ nhất của ma quốc. Nhưng khi hắn đạt đến cấp ma tôn thì ma quân đã là một đấng tối thượng bất khả chiến bại của thời đại đó, Tề Thiên Ma Tôn vô vọng, cho đến một ngày, tung tích của ma tổ tinh huyết, di sản của kẻ sáng lập ma đạo, được truyền đến. Ma quân bận đối kháng với một đối thủ cực kỳ hùng mạnh nên không thể đích thân đi tìm tổ huyết, Tề Thiên Ma Tôn liền xung phong đi tìm, để ẩn thân trong quá trình tìm kiếm, Tề Thiên Ma Tôn buộc phải để cho ma quân đánh mình trọng thương, chỉ còn lại một mảnh linh hồn. Trong hành trình âm thầm tìm kiếm, nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng Tề Thiên Ma Tôn tìm được giọt tổ huyết trong một bí cảnh nhỏ bé, cái nơi mà người dân Việt Nam gọi là nghịch thiên cảnh, một nơi ẩn chứa những bí mật kinh thiên, nơi đầu tiên được gọi là tuyệt địa của Việt Nam, giờ đây đang xếp hàng thứ 7 về độ nguy hiểm. Tất nhiên hắn sẽ không mang về giao nộp cho ma quân, hắn muốn tự mình chiếm lấy, kế thừa tinh hoa của người sáng lập ma đạo, cũng là cơ hội giúp hắn trả thù. Nhưng Tề Thiên Ma Tôn nhanh chóng thất vọng. Hắn không thể hấp thụ tổ huyết, hóa ra giọt máu này chỉ phản ứng với những kẻ có linh hồn cùng loại với ma tổ, hư hồn, hoặc gọi cách khác là linh hồn vô sắc. Tề Thiên Ma Tôn vẫn có cách cưỡng ép sử dụng tổ huyết để phát triển sức mạnh trong thời gian giới hạn, nhưng cái giá phải trả là mạng sống, dù vậy cũng không đủ để đánh bại ma quân. Kế hoạch thay đổi, Tề Thiên Ma Tôn quyết định tìm kiếm một người mang hư hồn, đào tạo người đó trở thành kẻ báo thù thay mình. Tề Thiên Ma Tôn gặp Sùng Lãm, một hoàng tử trẻ tuổi ham chơi mang tiếng phế vật vì sở hữu linh hồn không màu, lại là con lai giữa nhân tộc và long tộc nên càng bị kỳ thị. Nhưng bằng ánh mắt sỏi đời, Tề Thiên Ma Tôn nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp trong Sùng Lãm, cho nên lão quyết định đào tạo chàng. Nhưng Tề Thiên Ma Tôn không biết cách đào tạo một linh hồn không màu, thế gian chắc cũng không còn mấy người biết. Vậy là Tề Thiên Ma Tôn tìm cách trở lại nghịch thiên cảnh, lần này lão gặp một người trong nghịch thiên cảnh, Tiên Hậu Minh Châu. Tựa như biết rõ tất cả những gì Tề Thiên Ma Tôn đang làm, Tiên Hậu đã giao cho lão hai thứ, một là công pháp thực thần ma, hai là thiên kiếm. Nhờ hai thứ này mà Tề Thiên Ma Tôn đã thành công đào tạo ra một vị đế vương bách tộc đủ sức đối đầu với ma quân, ngăn chặn bước chân xâm lược của ma quốc. Thậm chí Lạc Long Quân còn thành công liên thủ với một đấng tối thượng khác để đưa ma quân vào giấc ngủ 4.000 năm. Nhưng có một sự thật là Lạc Long Quân chưa từng sử dụng ma tổ tinh huyết. Trước khi người có thời gian rảnh để dùng thì đã phải chọn cách hy sinh để bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ diệt vong. Giọt máu vẫn được Tề Thiên Ma Tôn cất giữ. Đối diện với một phân thân ma quân chỉ mang linh hồn cấp độ ma tôn thì Tề Thiên Ma Tôn cũng không quá sợ hãi. Hắn đáp trả, ma quân, nể tình cũ, ta khuyên ngươi nên tránh xa đất nước này kẻo lại ngủ thêm một giấc ngàn thu. Ma quân nhếch môi cười và hỏi, dựa vào cài gì? Vào hai tồn tại sở hữu linh hồn hỗn mang què quặt này sao? Ma quân biết rõ sự lợi hại của thiên kiếm và thiên thư, nhưng hắn cũng biết linh hồn của thiên kiếm và thiên thư hiện tại thương tổn nặng nề, không thể nào phát huy ra uy lực thật sự, cho nên hắn xem nhẹ. Hỗn mang thần đế đang điều khiển cơ thể Hoài Bảo khẽ thở dài, bị xem thường nhưng ngài không hề tức giận mà chỉ hơi buồn, vì hiện tại ngài thật sự quá yếu. Hiện tại, lỗ hổng phong ấn đang bị công phá dữ dội, nhóm các thần một phần thì tham gia chữa trị phong ấn. Một nhóm thì duy trì kết giới để ngăn chặn hậu quả lan rộng, người còn rảnh tay để đối đầu ma quân lúc này cũng chỉ có Dương và Hoài Bảo. Linh hồn thiên thư điều khiển Dương quay sang nói với Kiếm Linh, theo phân tích, để ngăn chặn đối phương trong thời gian ngắn nhất, chúng ta cần tiêu hao hầu hết sức mạnh hiện có. Kiếm Linh gật đầu đáp, không thành vấn đề. Kiếm Linh nói xong, Hoài Bảo đột nhiên nhắm mắt, công pháp thực thần ma vận chuyển theo sự điều khiển của Kiếm Linh, linh hồn Hoài Bảo như bộc phát những luồng khói. Mỗi luồng khói hóa thành hình thù của một sinh vật quái dị lượn lờ quanh Hoài Bảo, gồm có hình dạng của Tề Thiên Ma Tôn, có hình dáng một tinh xương cuồng, có bạch kê tinh, có ngư tinh, có xà thần, có giao long, có cả nham. Tất cả những thần, ma trong linh hồn Hoài Bảo đều được phóng thích, Những tàn hồn này do kiếm linh thay hoài bảo khống chế tuyệt đối nên không xảy ra tình trạng mất kiểm soát. Hai đôi cánh trong suốt u ám vỗ nhẹ sau lưng, hoài bảo cầm phong vân, thiên kiếm trên tay phải, thần ấn sắc mệnh chi bảo lơ lửng bên trái, cùng với những tàn hồn hùng mạnh lượn lờ xung quanh. Hoài bảo lúc này trông tựa như một vị đế vương nắm đầy quyền lực. Cùng lúc đó, linh hồn thiên thư điều khiển Dương nhắm mắt thầm nói, đã tỉnh lại thì cùng giúp ta ngăn địch đi. Linh hồn thiên thư nói xong, cơ thể Dương liền tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa, trạng thái Hắc Vũ Tiên Long đã mọc thêm một đôi cánh nên phải gọi là Hắc Vũ Thánh Long, giờ lại mọc thêm một đôi cánh trắng, trở thành dạng Thiên Long. Nhưng ba đôi cánh của Dương lần này có điểm khác biệt, đó là đôi cánh ở giữa chuyển thành màu đen trắng đan xen, tựa như sự dung hợp của một đôi cánh đen và một đôi cánh trắng. Tất cả bảo vật mạnh nhất Dương đang giữ cũng được gọi ra, gồm Nghịch Thiên Kiếm, Linh Quang Thần Cơ, Hắc Phù Đổng, Tam Phẩm Liên Hoa Tháp và cả Thiên Mụ Đại Hồng Chung. Công pháp Thôn Thiên Địa vận chuyển, những thuộc tính linh lực của Dương hiện ra hóa thành từng quả cầu mang màu sắc đặc trưng bay vòng quanh Dương như những vệ tinh tí hon, bao gồm quả cầu lửa màu máu huyết ảnh yêu hỏa, quả cầu băng ảo liên huyền hậu lấp lánh, quả cầu đen hắc ma đế lôi, quả cầu gió xoáy hỗn độn, quả cầu ánh sáng thiên cực thánh quang. Những quả cầu này đang không ngừng hấp thu linh lực từ thiên địa, trở thành nguồn sức mạnh bổ sung cho Dương. Lúc Dương đang cảm nhận sức mạnh khủng khiếp của bản thân hiện tại thì đột nhiên hắn nhận ra bản thân đã nắm quyền kiểm soát cơ thể, đồng thời hắn nghe tiếng nói của linh hồn thiên thư, ta trả lại quyền điều khiển cơ thể cho ngươi, hãy tự mình chiến đấu đi, ma quân cũng chưa phải là đối thủ mạnh nhất mà ngươi phải đối đầu khi phong ấn sụp đổ, ta đánh với nhân bản của tối thượng. Dương trừng mắt hỏi lại, dù đã được trang bị tận răng nhưng hắn vẫn không thể không hãi hùng trước viễn cảnh phải tử chiến với một bản sao ngang tầm thượng thần. Dương bất chợt nhìn về phía Hoài Bảo, tên này cũng đang trợn mắt nhìn Dương, rõ ràng cả hai đang có cùng một cảm xúc. Rồi Dương hất cằm nói với Hoài Bảo, ngươi lên trước đi. Hoài Bảo trừng mắt đáp, ta đâu có ngu. Rồi hai tên cùng thở dài, phải chi có Sùng Hạo ở đây, bảo đảm nó sẽ lao đầu lên trước nhất. Lúc hai tên đang chần chừ thì Kiếm Linh và Linh Hồn Thiên Thư vội nhắc nhở, đừng chần chừ, nếu hai ngươi không ngăn chặn được bản sao của ma quân thì đất nước này sẽ sụp đổ ngay hôm nay. Lời nhắc lập tức cảnh tỉnh hai người bọn Dương, đất nước sụp đổ đồng nghĩa với dân tộc diệt vong, những người bọn hắn yêu thương, lý tưởng bọn hắn hướng đến đều tan thành mây khói. Dương và Hoài Bảo đồng loạt xuất kích, Hoài Bảo nắm chặt phong vân, thiên kiếm trong tay, thanh kiếm đang tức tốc tích tụ một cơn bão khổng lồ khiến cho không khí của cả một vùng xáo động dữ dội. Hoài Bảo chạy như đạp gió giữa hư không, những tàn hồn thần ma hóa thành khổng lồ hộ tống xung quanh hắn, tất cả cùng tỏa ra linh lực khủng khiếp. Dương cũng vỗ cánh bay vút đi, những bảo vật cùng các quả cầu thuộc tính lao vút theo sau, tạo thành những dải ánh sáng đủ màu rực rỡ. Rồi Dương co tay tạo thành thế đấm, những quả cầu thuộc tính như bị hút vào nắm đấm của hắn, tụ thành một phần sáng rực rỡ mang uy lực hủy thiên diệt địa. Nắm đấm tích tụ sức mạnh quá khủng khiếp khiến vảy rồng trên tay Dương vụn vỡ, hắn cố kềm nén cơn đau, dùng một bước dạ hành dịch chuyển đến bên cạnh ma quân rồi tung đấm, hỗn thiên cuồng, nắm đấm như một vụ nổ hạt nhân khiến trời đất rung chuyển, khói bụi mịt mù, dư chấn lan tỏa đẩy bay tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng ma quân vẫn đứng đó, một tay giơ ra đón lấy nắm đấm của Dương, không chút khó khăn. Cùng lúc đó, Hoài Bảo lao xuyên qua màn khói bụi, phong vân kiếm mang theo hư ảnh thiên kiếm hóa thành khổng lồ đâm về phía ma quân, ma quân giơ tay còn lại ra muốn cản mũi kiếm. Nhưng những thần, ma xung quanh Hoài Bảo cũng đồng loạt tung đủ loại chiêu thức đặc trưng của bản thân về phía ma quân, khiến hắn phải tạo ra một lớp chắn bằng linh lực, ầm ầm ầm ầm, va chạm như trời long đất lở làm ma quân hơi bị bật ra. Cùng lúc đó, Dương đã kích hoạt trạng thái kiếm tâm cùng cửu phẩm liên hoa tâm, hắc niệm và hoàng niệm lan tỏa kết thành hàng ngàn vòng xích trói lấy ma quân. Hắc phù đổng giờ đã phân rã thành một đám mây kim loại, mỗi mảnh hắc kim loại tỏa ra linh lực một hệ mà Dương nắm giữ. Tất cả cùng hóa thành một cơn mưa bắn thẳng vào ma quân. Khi những mảnh hắc kim bắn vào ma quân, lưỡi kiếm phong vân của Hoài Bảo phóng ra một cơn bão khổng lồ. Cơn bão này cuốn lấy cơn mưa hắc kim, hóa thành một cơn bão kim loại cực kỳ đáng sợ xoáy vào cơ thể ma quân. Ma quân hiện tại là một bản sao không hoàn thiện, tuy có cấp độ ma tôn nhưng không thể sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ của bản thể. Khi bị cơn bão kim loại cuốn lấy mà cơ thể thì bị trói chặt, ma quân chỉ có thể dùng thần lực che chắn bản thân. Trước hai linh hồn hỗn mang đang vắt kiệt sức mạnh thì dù là cấp độ ma tôn cũng phải khổ sở chịu đòn, lớp phòng ngự của ma quân dần bị bào mòn, đâm xuyên, từng vết cắt xuất hiện trên quần áo và cả da thịt của ma quân. Ma quân vẫn bình thản tựa như xem cơn bão kiếm chỉ là gió nhẹ thoảng qua, hắn khẽ nói, xem ra không thể phá hoại đất nước này trong hôm nay, vậy thì trẫm lấy mạng hai ngươi làm quà. Ma quân đột nhiên bộc phát toàn bộ linh lực, cả người hắn bành trướng như muốn bùng nổ, cơ bắp nảy nở làm lớp da rách toạc, hai cánh tay hắn trở nên to lớn dị hợm, vươn dài xuyên qua cơn bão kiếm với tốc độ vượt xa cấp thượng thần, chụp lấy hai người Dương Bảo chỉ trong chớp mắt, bằng trí tuệ tuyệt đỉnh của trạng thái thiên long, Dương lập tức nhận ra mục đích của ma quân, liền cảnh báo Hoài Bảo, hắn muốn tự hủy. Ma quân nhếch mép cười, muộn rồi. Trong khoảnh khắc ma quân cười đắc thắng, đột nhiên có một tia sáng đỏ rực đi xuyên qua người hắn, tia sáng này cực nhanh, cực mạnh, chỉ trong chớp mắt đã chẻ cả một vùng thành hai nửa thẳng tắp, đó là một đường kiếm. Ma quân quay đầu nhìn lại, kẻ vừa tung ra đường kiếm là một thanh niên tóc trắng có ngoại hình giống hệt Lạc Long Quân, tay hắn cầm một thanh đại kiếm đỏ rực, quanh thân hắn có hư ảnh một con bạch long khổng lồ đang cuộn thành vòng tròn, trên người hắn tỏa ra một luồng linh lực hiển hóa ra hình dạng một vị chiến thần mặc giáp rồng vô cùng oai nghiêm. Điều đáng ngạc nhiên là thần lực trên người thanh niên này rất đặc biệt, khác hẳn loại thần lực mà ma quân biết, tất nhiên, bởi vì sức mạnh trên người Sùng Hạo lúc này không phải thần, mà là chiến thần. Âu Cơ đang bận chữa trị phong ấn, khi nhìn thấy con trai xuất hiện trong trạng thái khác biệt, người vô cùng ngạc nhiên, bởi người có thể chắc chắn rằng, Sùng Hạo đã phá giải toàn bộ 13 tầng phong hồn xích, phá giải vĩnh viễn, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 437, đệ nhất thiên tài, trở lại thời điểm cuộc đấu cân bằng giữa Đoạn Tuyệt và Sùng Hạo vẫn còn đang diễn ra. Rõ ràng, khi lực chiến bị cân bằng, đối đầu với một Đoạn Tuyệt được huấn luyện sinh tử từ bé trong thế giới ngầm thì Sùng Hạo, một người được thần Kim Quy nuôi dạy như người thường, không thể nào có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để đánh bại đối thủ. Trận chiến càng lúc càng nghiêng về một chiều, nhưng có một bí mật gần như không ai biết, rằng từ nhỏ, Sùng Hạo đã thừa hưởng một khả năng đặc biệt từ mẹ mình, đó là thiên phú về linh trận, đặc biệt là loại linh trận phong ấn. Khả năng này đến chính Sùng Hạo cũng không nhận ra, hắn cũng không có nhiều hứng thú với linh trận, nhưng đã không ít lần Sùng Hạo vô thức hiển lộ ở khả năng tạo ra kẽ hở và đi xuyên qua một số phong ấn, hoặc tạm thời phá giải một phần phong hồn xích trên linh hồn mình. Sùng Hạo không bao giờ muốn thất bại, nhất là với một đối thủ cùng thế hệ, cùng mang long thể bá vương như Đoạn Tuyệt. Trong thời khắc cầm chắc thất bại, Sùng Hạo đã cảm nhận được rằng mình vẫn có thể chuyển bại thành thắng bằng cách tạm thời phá giải phong ấn cân bằng của các thần, nhưng cuối cùng, đó không phải thứ chiến thắng mà Sùng Hạo mong muốn. Nên hắn từ chối gian lận, chấp nhận thất bại. Khoảnh khắc đó, phong hồn xích đã âm thầm ghi nhận rằng Sùng Hạo bước thêm một bước trưởng thành. Ngay sau đó, cánh tay ma quân phá xuyên phong ấn xuất hiện, cảnh tượng cùng khí thế khủng khiếp kia khiến cho Sùng Hạo, một kẻ không biết sợ là gì, giờ lại hoảng sợ tới cực điểm, chân quỳ sụp xuống, toàn thân lẫy bẫy, hồn như chết lặng. Sùng Hạo đến giờ mới biết có những thứ còn kinh khủng hơn xa những gì hắn tưởng tượng. Thực tế, biết sợ hãi cũng là một bước trưởng thành. Rồi Âu Cơ xuất hiện, nhìn thấy mẹ vì bảo vệ phong ấn mà trọng thương, bao nhiêu nhớ thương, đau xót dâng tràn trong tim Sùng Hạo. Sống như đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Sùng Hạo luôn dìm sâu cảm giác thiếu vắng cha mẹ. Hắn không nói ra, nhưng luôn thầm trách mẹ vì không bao giờ chịu đến thăm hắn. Cho đến tận hôm nay, nhìn mẹ vì đất nước mà trọng thương, Sùng Hạo chợt hiểu rằng, không phải mẹ không muốn gặp hắn, mà trên vai người gánh cả đất nước. Nếu người vì tình cảm cá nhân mà lơ là thì có thể khiến đất nước tàn lụi. Sùng Hạo hiểu ra, có những loại tình cảm không cần biểu lộ ra, nhưng vẫn vô bờ vô bến. Phong hồn xích lại ghi nhận một bước trưởng thành, rồi Sùng Hạo bị đưa ra khỏi kết giới, trước mắt hắn chỉ còn hình ảnh một vùng đất âm u hoang tàn. Nhưng Sùng Hạo biết nơi hoang tàn này vẫn đang diễn ra một cuộc chiến quyết định sự tồn vong của đất nước, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Sùng Hạo nghĩ đến mẹ mình, người đang liều mình bảo vệ di sản mà người cha quá cố của hắn để lại. Sùng Hạo nghĩ đến thần Kim Quy, người thầy đã chăm lo nuôi dạy hắn từ nhỏ đến lớn, hắn cũng nghĩ đến bà nội, đến hai thằng trời đánh Dương và Bảo, họ đang liều mạng chiến đấu với kẻ thù vô cùng khủng bố để bảo vệ đất nước. Đất nước. Chưa bao giờ Sùng Hạo nhận ra đất nước lại quan trọng như bây giờ, là nơi mà cha hắn liều chết bảo vệ, là nơi mà mẹ hắn chấp nhận cô tịch 4.000 năm để canh giữ. Vì sao? Vì nơi này có hắn, tim Sùng Hạo như rỉ máu, đôi mắt hắn rưng rưng lệ. Hắn đứng dậy, mắt hướng về kết giới vô hình. Hắn muốn bảo vệ đất nước này, muốn xóa tan gánh nặng của mẹ, muốn tiếp nối di sản của cha, muốn chiến đấu, vì tình yêu mà sinh ra lý tưởng, hướng đến lý tưởng để thỏa mãn đam mê. Khoảnh khắc đó, Sùng Hạo thỏa mãn tất cả điều kiện để mở khóa phong hồn xích, những sợi xích lần lượt hiện ra rồi đứt vỡ, sau đó lại hòa tan vào linh hồn Sùng Hạo, trở thành một phần sức mạnh của linh hồn hắn. Sức mạnh linh hồn Sùng Hạo tăng vọt, vượt qua chúa tể, sánh ngang với thần và vẫn tiếp tục tăng lên. Những thiên tài như Đoạn Tuyệt, Độc Hành, Trịnh Thiên Minh đều đang nán lại chờ kết quả cuộc chiến. Khi nhận thấy sức mạnh của Sùng Hạo tăng lên bằng một tốc độ khủng bố, tất cả không thể tin vào mắt mình. Từ chiến hoàng, đột phá liên tục 20 cấp độ, trở thành chiến thần trung cấp. Sùng Hạo còn chưa quen kiểm soát linh hồn mạnh vượt bậc, linh lực khủng bố tản ra làm cả một vùng xáo động dữ dội, đất đá rung chuyển, tóc áo hắn tung bay, toàn thân lơ lửng giữa không trung. Vòng tròn lãnh địa hình bạch long phóng lớn rồi trỗi dậy, từ hình phản hóa thành hình dáng ba chiều của một con bạch long hùng vĩ mặc chiến giáp oai vệ. Sự trưởng thành đã giúp Sùng Hạo kích hoạt dạng long hóa cấp độ 3, long hồn xuất hiện, kết hợp với chiến hồn của hắn, trở thành dạng long hồn hoàn toàn mới, chiến long hồn. Hư ảnh chiến thần cũng xuất hiện bao phủ lấy Sùng Hạo, tuy thu nhỏ rất nhiều nhưng cũng trở nên vô cùng chân thực. Chiến thần này tỏa ra chiến ý vô cùng mãnh liệt, tạo cho người nhìn cảm giác như đối diện với một vị thần tướng thống lĩnh trăm triệu hùng binh. Cầm chấn thiên trong tay, Sùng Hạo nhẹ nhàng bước xuyên qua kết giới, đối diện là cảnh tượng ma quân đang tóm lấy Dương cùng Hoài Bảo. Sùng Hạo nắm chặt cán kiếm, chiến quang tích tụ, rồi hắn vung tay, một kiếm chẻ đôi sơn hà. Khi quay lại nhìn thấy Sùng Hạo, phân thân ma quân không thể tin nổi vào mắt mình, hắn dễ dàng nhận ra Sùng Hạo là con cháu của Lạc Long Quân. Nhưng điểm khiến ma quân kinh hãi là hắn thấy được tư thái Sùng Hạo không hề thua kém Lạc Long Quân năm xưa. Nếu để hắn tiếp tục phát triển, thì hắn cùng với Dương, Hoài Bảo sẽ trở thành tai họa cho ma quốc. Cơ thể ma quân vốn đang chuẩn bị bùng nổ, sau khi bị Sùng Hạo chém đứt thì lại bị tách ra mà không có cách nào khép lại được. Ma quân rất ngạc nhiên về điều này, hắn nhìn Sùng Hạo rồi nhìn sang Âu Cơ, trong lòng thầm hiểu ra lý do, liền gật gù nói, di sản của tiên đế quả thực lợi hại. Cơ thể bị cắt làm hai nhưng ma quân vẫn tiếp tục quá trình tự hủy, nhưng khoảnh khắc Sùng Hạo trảm ma quân đã giúp Dương và Hoài Bảo có thời gian phản ứng, Dương thì dùng ảo liên huyền hậu đóng băng nửa cơ thể ma quân, Hoài Bảo lại dùng phong vân, thiên kiếm ghim chặt vào nửa cơ thể còn lại, tạo ra một cơn bão bùng nổ khiến linh lực của ma quân không thể nào tích tụ, cuối cùng, cả hai nửa phân thân ma quân dần tan thành tro bụi. Dương và Hoài Bảo kiệt sức rơi xuống, Sùng Hạo vẫn đứng giữa trời cao, tư thế oai hùng lẫm liệt, hắn cảm nhận sức mạnh vượt trội của bản thân, hắn tự tin hiện tại đủ khả năng chống lại bất cứ vị thần nào trong nước. Nhưng hắn không tự mãn, cũng không hài lòng. Sùng Hạo biết, dù đã đạt được sức mạnh thật sự, nhưng hắn vẫn quá yếu nếu so với ma quân. Hơn nữa, trạng thái của hắn hiện tại không phải là chiến thần hoàn chỉnh, mà chỉ là một chiến hồn mang linh lực của thần. Để trở thành chiến thần thực sự, đưa chiến đạo đạt đến độ hoàn thiện, hắn cần bước tiếp con đường gian dở. Vậy nên, không một chút nghĩ ngợi, không một chút tiếc nuối, Sùng Hạo hướng mắt nhìn về lỗ hổng phong ấn khổng lồ giữa không gian, phái bên kia truyền ra những âm thanh vang dội như thể có một binh đoàn hùng mạnh đang toàn lực công phá. Hư ảnh chiến thần quanh thân Sùng Hạo tích tụ toàn bộ thần lực của hắn, sau đó tự tách khỏi Sùng Hạo và lao thẳng vào hố đen. Khi Bạch Long chiến thần lao qua, từ bên kia hố đen vang lên tiếng gào thét khủng khiếp cùng âm thanh của máu chảy đầu rơi. Áp lực của hố đen bị dỡ bỏ, Âu Cơ cùng các thần liền nhân cơ hội toàn lực chữa trị lỗ hổng phong ấn trước khi nó bị hỏng vĩnh viễn. Hư ảnh Bạch Long chiến thần vẫn điên cuồng chém giết giữa binh đoàn ma đạo hùng mạnh, bất chấp rằng đường trở về đang dần đóng lại. Vì tình yêu, vì lý tưởng, vì đam mê, chiến không lùi bước. Cuối cùng, bàn tay của ma quân từ trời cao vỗ xuống, hư ảnh Bạch Long chiến thần tan như sương khói. Bên trong phong ấn, Sùng Hạo phun một ngụm máu gục xuống. Hư ảnh Bạch Long chiến thần mang theo toàn bộ thần lực mà hắn tu luyện được, cuối cùng tan thành mây khói. Linh hồn Sùng Hạo cũng vì hư ảnh chiến thần tiêu vong mà trọng thương, cấp độ linh hồn suy giảm về lại cấp chiến hoàng. Âu Cơ vì thế mà rơi lệ, tuy còn một chặng đường dài phải đi, nhưng đứa con trai út của người đã trưởng thành như người mong muốn, đã đủ tư cách kế thừa cha hắn, gánh vác sứ mệnh bảo vệ đất nước. Phía trên mặt đất, bầu trời vốn âm u xáo động giờ trở lại thanh bình, trời yên biển lặng. Đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất Hà Thành, Thái tử Lý Thần Vũ nhìn về bầu trời, hắn thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đang siết chặt một cuộn giấy cổ cũng bắt đầu thả lỏng. Trên cuộn giấy lộ ra bốn chữ vàng, Nam Quốc Sơn Hà. Phía sau, thành chủ Hà Thành hướng Lý Thần Vũ cung kính hỏi, thưa Điện Hạ, có phải nguy cơ đã bị hóa giải? Lý Thần Vũ nhẹ gật đầu đáp, cũng may là chưa phải dùng đến thần bảo này. Nhưng sóng gió giờ mới bắt đầu, Sài Thành, Trong một căn hầm bí mật được bảo vệ tuyệt đối của Phủ Thành Chủ, Đại Nhật Chúa Tể cùng Thánh Tử Chữ Định Thiên đang đứng trước một bức phù điêu sơn son thiếp vàng. Trên phù điêu khắc hình Lạc Long Quân ngồi ở phía trung tâm, xung quanh là hình ảnh 100 người con cùng quan văn, võ tướng của nhà nước Sơ Khai, phù điêu đế vương. Chữ Định Thiên tỏ ra cung kính quỳ một chân cúi đầu khi nhận ra danh tính bức phù điêu. Đại Nhật Chúa Tể gật đầu nói, Thánh Tử thành công đột phá cấp Chúa Tể. Ta nghĩ, đã đến lúc phù điêu đế vương cùng Thánh Tử xuất thế, lỗ hổng phong ấn được chữa trị thành công. Âu Cơ sau khi quan sát con trai một lúc thì vội vã trở về Biển Đông, để tàn cuộc lại cho hai vị lãnh đạo thần minh là Sơn Tinh và Thủy Tinh dọn dẹp. Thủy Tinh trầm ngâm thật lâu, rồi lạnh lùng nói, khi phân thân ma quân giáng lâm, cả đất nước này đều run sợ không dám ngóc đầu. Đây chính là hậu quả đến từ cái mà ngươi gọi là hòa bình. Sơn Tinh đáp lại, nếu không có hòa bình, liệu những người đủ can đảm chống lại khí thế ma quân có còn sống đến bây giờ? Hay đã chết trong loạn thế, thậm chí chưa từng được sinh ra? Thủy Tinh đáp trả, thì sao? Những kẻ còn sống sót đến cuối cùng trong chiến tranh là những kẻ mạnh nhất, không trải qua gian khổ làm sao có được trái tim sắt đá. Sơn Tinh đáp, nhưng cũng có rất nhiều kẻ tiềm năng sẽ vì chiến tranh mà chết. Chẳng lẽ ngươi muốn những mầm mống tương lai của đất nước chết đi trước khi đủ trưởng thành? Thủy Tinh nói, chết sớm chỉ chứng tỏ chúng không đủ tư cách bảo vệ đất nước. Sơn Tinh định cãi lại, nhưng Thủy Tinh tiếp tục nói, ta kệ mẹ cái suy nghĩ chó chết của ngươi. Từ hôm nay thần minh giải tán, hiệp ước bảo vệ hòa bình bị bãi bỏ, các thế lực tự do chiến tranh. Nói xong, Thủy Tinh dẫn các thần cùng phe biến mất vào cổng không gian. Đất nước đang tạm yên bình, nhưng phía sau là một tràng thảm khốc. Hết chương 437, hết phần 2, 12 thần bảo, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 438, phần 3, truyền thuyết thiên nữ, chương 438, bí ẩn cuối cùng. Thời điểm ma quân phá thủng phong ấn Việt Nam linh giới và để lại một phân thân bên trong, ma quốc liền phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lỗ hổng phong ấn Hồng xâm nhập Việt Nam. Bản thân ma quân ngồi chễm chệ trên ngai, cánh tay dùng để phá phong ấn giờ đang tê liệt nên ngài phải dùng tay còn lại để tích tụ một lượng ma lực khổng lồ, chuẩn bị thử phá hủy lỗ hổng phong ấn. Nhưng lúc ma quân chuẩn bị ra tay, một bóng người lặng lẽ xuất hiện với một thanh kiếm rỉ sét trên tay, thanh kiếm này chỉ thẳng vào cổ ma quân. Ma quân vẫn bình thản nhìn kẻ khoác áo choàng bạc màu rách rưới trước mặt, ngài lạnh lẽo nói bằng ngôn ngữ ma quốc, bất bại. Ngươi muốn gì? Khi linh lực hữu ý phát triển đến mức độ nhất định thì rào cản ngôn ngữ bị phá bỏ. Linh hồn có thể thấu hiểu điều người khác truyền đạt bất chấp khác biệt ngôn ngữ. Ngược lại, người nói cũng dễ dàng truyền đạt ý nghĩa cho người nghe mà không cần phiên dịch, nhưng người đọc thì cần, nên xin đừng bắt bẻ vì sao người ở linh giới toàn nói tiếng Việt. Kẻ được gọi là bất bại khoác áo choàng bạc màu phủ kín toàn thân, mái tóc dài tự nhiên che gần hết khuôn mặt. Khi tóc mái đông đưa thoáng lộ ra một gương mặt đầy nam tính phong trần cùng đôi mắt sắc bén, hắn nói, muốn gì, dù ta không ngăn ngươi thì cũng sẽ có kẻ khác ngăn ngươi. Việt Nam là miếng bánh thơm, thơm đến nỗi ai cũng muốn chiếm lấy cho riêng mình. Ma quân lạnh lùng hỏi, rồi sao? Bất bại khẳng định, ta tìm ra cách lặng lẽ xâm nhập Việt Nam. Ma quân nhíu mày, nói như thật. Ngươi nghĩ trẫm quên được chuyện ngươi và Sùng Lãm Thông đồng đối đầu với trẫm sao? Bất bại rút kiếm lại, đen gác trên vai và nghênh ngang quay lưng lại, đồng thời vung tay ném ra một khối lập phương to bằng nắm tay in đầy hoa văn kỳ dị. Khối lập phương dừng giữa không trung rồi tỏa sáng, hiện ra một khung ảo ảnh mờ nhạt. Bên trong ảo ảnh là hai bóng người đang đối diện nhau giữa không trung, một người trông vô cùng già nua, vẻ mặt tang thương, trên người như tỏa ra khí tức của kẻ từng trải qua trăm ngàn năm tháng. Đối diện là một người đầu trọc mặc áo cà sa, thân hình trắng trẻo tròn trịa, vẻ mặt tuấn tú nhưng thanh tịnh, toàn thân tựa như chưa từng vướng lấy bụi trần. Hai con người trông hoàn toàn đối lập nhau, giữa hai người là khí trời điên đảo. Vạn vật xung quanh quay cuồng vì không chống đỡ nổi sức ép khủng khiếp khi hai tồn tại cấp tối thượng tiếp cận nhau, Luân Hồi Lão Tổ. Ma quân tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nhìn ra thân phận của lão già trong ảo ảnh. Luân Hồi Lão Tổ là một tồn tại đạt cấp tối thượng từ rất lâu trước khi ma quân ra đời, nhưng về sau Luân Hồi Lão Tổ rất ít khi xuất thế, thậm chí cả khi thế chiến diễn ra kịch liệt thì ma quân cũng không hề thấy lão xuất hiện, còn kẻ mặc áo cà sa thì ma quân chưa từng biết đến. Nguyên nhân là vì người này sinh ra sau thời kỳ ma quân rơi vào giấc ngủ 4.000 năm. Bất bại nói, hắn là phàm Phật, xuất sinh chưa đến nghìn năm đã đắc đạo thành Phật Tổ. Sau khi tỉnh giấc thì ma quân cũng đã nghe về Phật giáo ở linh giới. Tôn giáo này tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đang nổi lên thành một thế lực cấp độ bá chủ ở linh giới. Nhưng ma quân không quan tâm cho lắm. Ngài hỏi, ngươi cho trẫm xem hai kẻ này làm gì? Ngươi đánh không lại chúng. Bất bại lắc đầu nói, đây là hình ảnh ta thu lại khi hai kẻ này chiến đấu với nhau gần 100 năm trước. Ngay sau đó, Luân Hồi Lão Tổ và Phàm Phật hoàn toàn biến mất khỏi linh giới. Ma Quân nhíu mày, Bất bại nói ngắn gọn nhưng Ma Quân hiểu rằng cả hai không phải đồng quy vu tận, mà là biến mất bí ẩn. Bất bại nói tiếp, trăm năm nay, ta luôn lần mò tìm kiếm nguyên nhân và dấu vết của bọn hắn. Cho đến gần đây, ta cảm nhận được một chút dấu vết. Dấu vết đến từ một thuộc địa của Thánh Quốc. Ngươi biết lúc đó chúng làm gì không? Ma Quân im lặng lắng nghe, Bất bại nói tiếp, chúng lợi dụng thời cơ đưa người xâm nhập vào vết nứt phong ấn Việt Nam. Lúc này Ma Quân đã hiểu ra vấn đề, Bất bại lại nói, mới vừa nãy thôi, ta lại cảm nhận được dấu vết xuất hiện rõ ràng hơn, chính là lúc ngươi phá thủng phong ấn Việt Nam, cho nên ta mới đến đây. Giờ thì Ma Quân hoàn toàn hiểu, khả năng rất cao là Luân Hồi Lão Tổ và Phàm Phật đã xâm nhập Việt Nam. Nhưng sao hai kẻ này làm được khi còn có những tối thượng khác đang canh chừng nhau từng giây phút một, và làm cách nào hai tối thượng đó âm thầm tồn tại trong phong ấn mà không bị phong ấn bài xích hay chống trả, và họ vào Việt Nam để làm gì? Ma Quân biết thứ mà Luân Hồi Lão Tổ khát khao nhất, thứ khiến lão không màng sự đời, chỉ miệt mài tìm kiếm khắp thế gian, một bí ẩn mà bất cứ tối thượng nào cũng hướng đến, bí ẩn về cảnh giới cuối cùng, cho nên... Đáp án duy nhất cho câu hỏi trên là Luân Hồi Lão Tổ vào Việt Nam để tìm lời đáp cho bí ẩn về cảnh giới cuối cùng. Vậy Phàm Phật có vai trò gì? Bất bại hiểu Ma Quân đang nghĩ gì? Gã nói, trước cuộc chiến với Luân Hồi Lão Tổ, từng lan truyền một tin đồn rằng Phàm Phật đã tiến một bước nhỏ vào cảnh giới cuối cùng. Nếu ví cảnh giới cuối cùng như ngưỡng cửa, thì cái gọi là tiến một bước nhỏ giống như đưa được một chút xíu phần đầu ngón chân qua ngưỡng cửa đó, chỉ là một chút đầu ngón chân. Nhưng lại là điều mà hầu hết tối thượng không ai làm được, nên biết, tất cả tối thượng đều là những sinh vật hoàn mỹ nhất thế giới, đại tài, đại trí, đại nghị lực. Tổng kết lại, Ma Quân suy ra rằng Luân Hồi Lão Tổ và Phàm Phật đã bí mật hợp tác tìm cách xâm nhập vào Việt Nam để tìm hiểu về cảnh giới cuối cùng. Cuộc chiến trăm năm trước giữa hai người chỉ là che mắt những tối thượng khác. Bất bại nói tiếp, theo ta biết, từ hơn 4.000 năm trước, trong nước Việt đã tồn tại bí ẩn về một địa điểm đặc biệt gọi là Nghịch Thiên Cảnh. Ma Quân gật đầu đáp, Nghịch Thiên Cảnh là nguyên nhân chính khiến các thế lực khắp nơi ngấp nghé Việt Nam. Nếu ta đoán không lầm thì sự phát triển của Sùng Lãm cũng liên quan đến Nghịch Thiên Cảnh. Thanh Thiên Kiếm hay Tiên cũng có thể được mang từ nơi đó ra. Ma Quân hỏi Bất bại, nguyên nhân đã rõ, vậy cách thức thì sao? Ngươi có manh mối nào về vấn đề bọn hắn có thể lặng lẽ xâm nhập mà không ai hay biết? Bất bại đáp, ta đoán rằng cả hai đã chọn một phương pháp được đồn đãi từ xa xưa. Đó là xây dựng nền tảng cho cảnh giới cuối cùng bằng cách dung hợp linh hồn. Ma Quân nghe thế liền suy đoán, dung hợp linh hồn, sau đó dùng niệm của Phàm Phật dẫn dắt linh hồn đang suy yếu lẻn qua vết nứt phong ấn vào Việt Nam, dùng luân hồi thuật của Luân Hồi Lão Tổ để ký sinh linh hồn vào một bào thai, cuối cùng lớn lên thành một người Việt. Bất bại gật đầu nói, ta nghĩ chính là như vậy, đó là lý do tại sao bọn hắn xâm nhập vào phong ấn mà không bị phát hiện hay bài xích. Hoặc đã bị phát hiện nhưng không gây hại nên chưa bị trừ khử. Ma Quân suy tưởng hình dạng một thanh niên mang khí chất không vướng bụi trần như Phàm Phật nhưng lại trải mọi sự đời như Luân Hồi Lão Tổ. Bất giác hình ảnh một hòa thượng trẻ béo ú hiện ra trong ký ức của Ma Quân. Tên hòa thượng này hắn gặp được ngay khi xâm nhập vào Việt Nam cách đây mới vài phút. Ma Quân lại hỏi, vậy ngươi muốn hợp tác là hai ta hợp tác thực hiện lại quá trình của Luân Hồi và Phàm? Bất bại lắc đầu nói, không hẳn. Ta và ngươi không thông hiểu về cảnh giới cuối cùng bằng hai kẻ kia, hơn nữa dung hợp linh hồn cưỡng ép sẽ phát sinh rất nhiều rủi ro, đặc biệt chắc chắn là công sức tu luyện mất hết, linh hồn trở về dạng sơ sinh, trước khi tìm được bí mật thì hai ta bị diệt mất rồi, vậy chứ ngươi tính sao? Ma Quân hỏi, Bất bại cười thần bí, phất tay làm hiện ra một cơ thể người, cơ thể này trông rất trẻ tuổi, dáng dấp anh tuấn, mái tóc bạc trắng, gương mặt vô hồn. Cơ thể này xuất hiện làm Ma Quân giật mình, bởi hình dáng cơ thể này giống hệt Lạc Long Quân Sùng Lãm. Bất bại giới thiệu, hẳn ngươi còn nhớ năm xưa ta từng thu thập được một mảnh trường sinh vô thượng lớn bằng hạt cát. Khi hợp tác chiến đấu với Lạc Long Quân để đánh bại ngươi, ta đã lẻn thu thập một đoạn tóc của hắn. Bất bại nhún vai rồi nói tiếp, với một mẫu trường sinh vô thượng bé tí thì chẳng trông mong gì nhiều được, nên ta đem ra thí nghiệm và cuối cùng tạo thành một cơ thể có sự sống nhưng vô hồn như vậy. Tối thượng có thể tái tạo cơ thể bằng một mẫu da, đoạn tóc, nhưng đó là khi bản thân tối thượng đó muốn vậy, còn người khác muốn dùng cách này để tái tạo một tối thượng là chuyện gần như bất khả thi, vậy mà một mảnh nhỏ bằng hạt cát của trường sinh vô thượng lại làm được, Điều này chứng tỏ cho ma quân thấy khả năng khủng khiếp của trường sinh vô thượng, danh hào của một cây trường sinh thảo cấp bậc tối thượng. Bất bại nói tiếp, có bản sao cơ thể hoàn mỹ của Lạc Long quân, ta và ngươi có thể ký thác linh hồn vào đó trong quá trình dung hợp và xâm nhập Việt Nam, rút ngắn thời gian trưởng thành. Thứ còn thiếu bây giờ chỉ là một loại lực dẫn để đưa chúng ta tiến vào mà không bị phong ấn phản kháng. Ví dụ như thần lực của một sinh linh đến từ Việt Nam. Đúng lúc bất bại đang nói, hư ảnh chiến thần mang theo thần lực của Sùng Hạo xông qua lỗ hổng phong ấn, điên cuồng tàn sát ma quân, cuối cùng bị ma quân một tay vỗ chết, nhưng đồng thời một lượng thần lực của hắn cũng bị ma quân thu giữ. Khi lỗ hổng đóng lại, Sùng Hạo ngã xuống, cũng là lúc Dương đang nửa mê nửa tỉnh. Trong mê mang, Dương nghe được giọng nói của linh hồn thiên thư đang vang trong đầu mình, sau hôm nay, có lẽ ta cần ngủ say rất lâu. Nên ta có vài điều cần ngươi lưu ý, hẳn ngươi đã phần nào đoán ra rằng Minh Châu đang kềm hãm khả năng của ngươi. Đừng trách con bé, dù cả thế giới chống lại ngươi thì nó cũng sẽ là người ở bên cạnh bảo vệ ngươi, nhưng cũng vì con bé quá lo cho ngươi nên đã tạo cho ngươi một lồng giam thay vì lồng bảo vệ. Hôm nay, ta giúp ngươi mở một phần lồng giam này, hãy sử dụng sao cho hợp lý. Giọng nói lặng đi, ngay sau đó, một âm thanh máy móc vang lên, tiến độ phục hồi dữ liệu 27%, phục hồi tạm dừng, xác nhận quyền truy cập, mở khóa tính năng, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 439, thần đạo, ma đạo, đất trời vào xuân, gió mát lành thoảng đưa hương hoa lan tỏa trong ánh bay mai dịu dàng. Giữa mênh mông bát ngát, hang sơn đồng hùng vĩ nằm ẩn mình ngủ say, trong hang, Hoài Bảo ngồi xếp bằng trên đỉnh tháp đá, nơi hắn tìm thấy mảnh nghịch thiên kiếm và giải cứu Tề Thiên Ma Tôn. Nơi này, vẫn còn một phong ấn nữa, Tề Thiên Ma Tôn cũng hiện ra, lão ngồi đối diện Hoài Bảo, thân hình hư ảo mờ nhạt. Tề Thiên Ma Tôn kể chi cho Hoài Bảo nghe ngọn nguồn câu chuyện, từ lúc lão sinh ra, bị ma quân diệt cả gia đình, che giấu thù hận đầu quân cho ma quân, nhận nhiệm vụ trở thành tàn hồn xâm nhập Việt Nam tìm ma tổ tinh huyết, gặp gỡ thiếu niên Sùng Lãm. Cho đến khi Lạc Long quân hy sinh, rồi bị Âu Cơ phong ấn, Hoài Bảo biết Tề Thiên Ma Tôn có nhiều tật xấu như háo sắc, thù dai, thâm. Nhưng đồng thời, trải qua thời gian dài đồng hành, cộng thêm sự liên kết linh hồn từ thực thần ma nên Hoài Bảo hoàn toàn xác định những gì Tề Thiên Ma Tôn nói là tận đáy lòng. Kể xong, Tề Thiên Ma Tôn nói, con đã biết có thần và cũng có ma, vậy con hiểu gì về ma? Hoài Bảo không rõ, nhưng hắn cũng đưa ra một suy đoán, thần là thiện, ma là ác. Tề Thiên Ma Tôn đáp, đúng nhưng chưa đúng. Cái gọi là thiện, ác chẳng qua chỉ là nhìn nhận của mỗi người, lợi với người thì người cho là thiện, hại cho người thì người bảo là ác. Không tính quỷ, người luyện hồn khi đạt đến đỉnh cấp của Chúa Tể có hai con đường chính thức để đi, một là hóa thần, hai là nhập ma. Để đạt đến hai cảnh giới này, ngoài những yếu tố tự thân như tài năng, tư chất, trí tuệ, thì còn một yếu tố cực kỳ quan trọng khác thuộc phạm trù nhân quả, cụ thể hơn là tín ngưỡng. Tề Thiên Ma Tôn giải thích rõ ràng hơn, ví dụ đơn giản, một người lập nhiều công tích, tạo ra nhiều kỳ tích, được nhiều người ghi ơn, kính trọng và tôn làm thần linh, người đó sẽ nhận được nhiều tín ngưỡng và có cơ hội hóa thần cao hơn người khác. Tín ngưỡng sẽ tạo ra một mối liên kết linh hồn vô hình giữa người thờ phụng và người được tôn thờ. Mối liên kết gọi là lực tín ngưỡng này rất yếu ớt, nhưng khi hàng chục nghìn người cùng tôn thờ một người thì sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để mở ra cánh cửa thành thần. Hoài Bảo thắc mắc, nếu vậy, với đất nước gần 100 triệu dân như Việt Nam sẽ có số lượng thần giới hạn. Ma Tôn đáp, trên lý thuyết thì vậy, nhưng giới hạn sẽ không thấp, vì có những người sẽ tôn thờ không chỉ một người, lực tín ngưỡng của những người đó vẫn sẽ kết nối đến số người họ tôn thờ, họ tôn sùng ai càng nhiều thì lực tín ngưỡng càng mạnh, còn ma thì ngược lại, lực tín ngưỡng của ma đến từ sự sợ hãi. Càng khiến nhiều người sợ hãi, con càng có nhiều cơ hội nhập ma. Tuy nhiên, gây sợ hãi không nhất thiết phải là tàn sát, hủy hoại, mà cũng có thể đến từ những hiểu lầm, tin đồn. Hoài Bảo thắc mắc, nếu nhập ma nhờ sự sợ hãi, tại sao những thủy tinh lại có thể thành thần? Tề Thiên Ma Tôn đáp, theo ta thấy từ tư liệu lịch sử, tên nhóc đó thật ra có thể lựa chọn. Hắn gây ra nhiều thiên tai kinh khủng, nhưng cũng khiến nhiều người tôn thờ, cầu hắn cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng. Vậy nên hắn có tín ngưỡng lực cả từ tôn kính lẫn sợ hãi. Và hắn chọn con đường thành thần. Hoài Bảo hỏi, tại sao hắn không chọn thành ma? Tề Thiên Ma Tôn đáp, có lẽ vì hắn vẫn có tình người, hoặc vì hắn không dám nhập ma. Bởi vì ở một đất nước mà thần chiếm số lượng tuyệt đối như Việt Nam hiện nay, Bất cứ kẻ nào nhập ma cũng sẽ bị xem là tai họa cần lập tức diệt trừ, bởi nếu kẻ nhập ma gây ra thảm sát thì lực tín ngưỡng của chúng thần sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cho nên, kể từ thời Kinh Dương Vương đến nay, có lẽ Việt Nam gần như không còn tồn tại cấp ma, và ma trở thành một thứ để người ta đem ra hù dọa nhau. Hoài Bảo lại hỏi, vậy ngoài tín ngưỡng, thần và ma còn có khác biệt gì không thưa thầy? Ma Tôn đáp, thần có cái tốt của thần, ma có cái lợi của ma. Nhưng khi đối đầu ở cấp độ tương đương, giữa thần và thần sẽ khó giết nhau hơn giữa thần và ma. Nếu thành ma, con sẽ dễ dàng giết thần hơn, đồng nghĩa với có nhiều cơ hội hấp thu linh hồn cấp thần hơn, nhưng con cũng sẽ dễ bị thần giết hơn. Tề Thiên Ma Tôn lại nói, ta nói cho con những điều này thật ra là muốn cho con chọn lựa. Một là hóa thần, ta vẫn sẽ dẫn dắt con đi đến con đường đỉnh cao như Lạc Long Quân đã từng đi. Còn nếu con muốn nhập ma, ta sẽ đảm bảo con không cần làm trái với lương tâm của mình. Hoài Bảo biết đi theo thần lộ sẽ an toàn hơn so với ma lộ, nhưng nếu đi ma lộ thì hắn sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng vượt bậc hơn. Hoài Bảo cũng tin rằng Tề Thiên Ma Tôn sẽ không dẫn hắn vào con đường tự hủy. Cho nên hắn hít một sâu rồi quyết định, con muốn nhập ma. Tề Thiên Ma Tôn mỉm cười, rồi lão phất tay, cả vòng hang sơn đồng đột nhiên tối om, xung quanh thành hang lóe lên những hoa văn phức tạp màu máu. Những hoa văn này lan tỏa như rễ cây mọc nhanh, cùng hướng về phía Hoài Bảo ở trung tâm. Tề Thiên Ma Tôn nhắc nhở, đừng phản kháng, có một giọt tinh huyết bị ta chia thành nhiều phần đem phong ấn trong hang này, giờ ta sẽ truyền vào máu con. Giọt máu này là ma tổ tinh huyết, giọt máu kết tụ tinh hoa của ma tổ, người sáng lập ma đạo. Những sợi tơ máu mang theo từng phần nhỏ của giọt ma tổ tinh huyết cắm vào người Hoài Bảo từ mọi phía khiến hắn đau đớn, nhưng tiếng gào xé trời này đã bị phong ấn chặn lại. Nếu không sẽ lan truyền khắp một vùng rừng núi. Khi Hoài Bảo tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, hắn cảm thấy đau đớn không còn, cơ thể dường như khỏe mạnh hơn, da dẻ cũng hồng hào, hoàn mỹ hơn trước rất nhiều. Trong linh hồn, Hoài Bảo cũng cảm thấy có những thay đổi khó diễn tả bằng lời. Thấy Hoài Bảo đang cảm nhận sự thay đổi của bản thân, Tề Thiên Ma Tôn nói, tinh huyết của ma tổ còn chưa hoàn toàn trung hòa cùng máu của con, quá trình này cần thời gian rất lâu và phụ thuộc vào cấp bậc linh hồn con. Con càng mạnh lên thì tác dụng của tinh huyết sẽ càng to lớn. Còn sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là con thử tiên hóa đi. Hoài Bảo nghe lời làm theo, hắn thử tiên hóa thành dạng tiên vũ, đôi cánh của hắn hiện ra, nhưng không còn hoàn toàn trong suốt mà tựa như phủ thêm một lớp sương âm u. Hắn đã vào dạng ma vũ mà không cần sự kết hợp của Tề Thiên Ma Tôn. Hoài Bảo tiếp tục tiên hóa cấp độ 2, cấp độ hắn đạt được khi chiếm lấy một nửa chiếc cánh của Vô Thiên, dạng thánh vũ. Thêm một đôi cánh hiện ra trên lưng Hoài Bảo, màu sắc âm u hơn, linh lực tỏa ra cũng mạnh mẽ hơn và toát ra khí tức ma mị u ám. Linh hồn của Hoài Bảo cũng có thay đổi, ngoài khí chất sát phạt, mạnh mẽ của chiến hồn, còn có thêm loại khí chất âm u, ma mị của ma hồn. Có thể nói, linh hồn Hoài Bảo hiện nay phải gọi là chiến ma. Sau khi cảm nhận sức mạnh mới, Hoài Bảo rời Sơn Đồng, hắn cần phải nhanh chóng trở về căn cứ Hắc Đạo, bởi vì trước khi hắn đi, Dương tuyên bố đã đủ khả năng chữa trị cho Phong Linh Nhi. Biển Đông, trong khu vực vết nứt phong ấn, Sùng Hạo ngồi xếp bằng trên mặt biển, quanh thân có những sợi xích đang xoay vòng. Những sợi xích này màu trắng, không phải phong hồn xích. Khi Sùng Hạo lần đầu ngộ ra chiến đạo, phong hồn xích của hắn từng hóa thành màu trắng. Sau khi toàn phong hồn xích bị phá vỡ, Sùng Hạo hy sinh thần lực giải cứu lỗ hổng phong ấn và thụt lùi cấp bậc về lại chiến hoàng. Những mảnh vỡ xích vẫn tồn tại và dần khôi phục theo sự phục hồi thương tích của Sùng Hạo. Xích này không còn là xích phong ấn linh hồn, mà là xích phong ấn đạo của Sùng Hạo. Khi chiến đạo của hắn phát triển, xích này sẽ vỡ, và khi vỡ hết, hắn khôi phục thành chiến thần chân chính. Âu Cơ vừa canh giữ phong ấn vừa triều mến nhìn đứa con út xa cách 4.000 năm, cuối cùng nó đã trưởng thành đến mức độ người mong muốn, nên người cũng không cần xa cách nó nữa mà đưa nó về bên cạnh mình. Để chữa thương và cũng vì có nhiều lời cần nhắn nhủ. Căn cứ Hắc Đạo, trên một mảnh tàn tích cổ loa ở khu vực trung tâm có một căn biệt thự nhỏ nhưng khang trang và tiện nghi, đó là nơi ở dành riêng cho thủ lĩnh của Hắc Đạo. Dương đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên giường, trùm chăn kín đầu, trong chăn có ánh sáng đến từ hình dạng một quyển sách hư ảo. Quyển sách này đang mở, trong trang sách lờ mờ ẩn hiện dòng chữ, chương, số phận. Dương chăm chú nhìn vào quyển sách, vẻ mặt vô cùng tập trung. Miệng thì không ngừng niệm chú, cái đờ tờ bà cha mày Dương, cái lùn mía mày Dương, ông thím nội nhà mày Dương, thằng mẹ mày Dương, đậu xanh nước mía em gái mày, rau muống xào tỏi cậu mợ mày. Cuối cùng quyển sách lóe sáng, Dương liền rên lên một tiếng sung sướng rồi thở phì phò vì mệt mỏi, sau đó quyển sách biến mất, hắn dở chăn ra, người nhễ nhại mồ hôi, trên mặt vẫn mang nét thỏa mãn vì đạt được mục đích. Dương đắc ý cười, rồi nụ cười hắn cứng lại khi nhìn về hướng cửa phòng, nơi có bọn Thích Đông, Đặng Vô Tâm, Lương Vô Thường, Phan Phúc Pháp và cả Thâu Thiên đang há mồm nhìn hắn, giật cả mình, Dương quát, đậu xanh vào sao không gõ cửa. Phan Phúc Pháp ngơ ngác, ngươi có đóng cửa đâu? Thâu Thiên thì hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy lạch bạch vừa gào to, gâu. Đù má thằng Dương vừa trùng mình Thẩm Du vừa tự chửi mình nè tụi bây ơi, Dương tức giận gào lên, Thẩm cái đầu mày. Tao đang luyện nghệ thuật hắc ám, Thích Đông niệm Phật bằng một tay và nói, mô Phật. Thí chủ đúng là thứ đồ dâm tà biến thái, tiểu tăng thật đáng hổ thẹn khi có một người bạn như thí chủ. Thiện tai, sở dĩ phải niệm Phật bằng một tay là vì tay còn lại Thích Đông đang bó bột, nách thì kẹp cây nạn vì chân hắn cũng thế. Nguyên nhân là vì hôm trước Thích Đông thấy Vô Địch gửi Dương sữa gối ôm, Thích Đông nảy sinh lòng trắc ẩn, nói là muốn giải phóng cho gối ôm khỏi ách nô lệ tình dục, nên đã thuê Thâu Thiên đi trộm về. Nhưng khi Thâu Thiên trộm xong và đòi tiền công, Thích Đông xin trả góp nhưng bị Thâu Thiên từ chối, sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng Thâu Thiên cắn lộn không lại nên chạy đi mét Vô Địch, hậu quả thì ai cũng đã thấy. Nhìn thằng tà dâm chỉ trích thằng dâm tà, bọn Phúc Pháp lắc đầu ngán ngẩm, sau đó nói với Dương, ngươi nhanh tắm rửa thay đồ đi, mọi người đến đông đủ cả rồi. Lúc này, bên trên căn cứ Hắc Đạo, đỉnh núi Bạch Mã đang tụ tập khá đông người với những bàn tiệc sang trọng. Trong một bàn, gồm toàn những bông hoa xinh đẹp gồm Như Nguyệt, Diễm Mi, Như Mộng, Như Lệ, Trúc Băng, Trúc Diễm, Tử Yên, Hồng Ảnh, Dạ Vũ, Bích Diệp. Mỗi nàng đều mặc áo dài truyền thống màu sắc rực rỡ, khoe ra dáng hình tuyệt mỹ hút mọi ánh nhìn. Bạch Điệp cũng có mặt trong nhóm người. Khi lạc khỏi Dương, nàng đã dựa theo những gì Dương kể để tìm đến học viện nữ thần, được Như Lệ dẫn theo đến Hắc Đạo. Một bàn khác gồm toàn bậc lão đại đang bàn chuyện đại sự như cựu tộc trưởng Long Thiên Đạo, Thánh sư Hoa Thiên Lý, Thần sư Đạp Đức Cường, Chúa Tể Hồ Đại Nhật, có cả Vô Địch lạc lõng trong hình hài thiếu niên. Cùng bàn, Long Chúc Lôi đang rôm rã cãi nhau với thành chủ Hồ Đại Quang, bên cạnh là Long Chúc Phong đã xỉn ngoắc cần câu dù tiệc còn chưa bắt đầu. Long Ngạo dẫn theo Long Thư Hồn, Hoài Bảo và Phong Linh Nhi cũng đến. Phong Linh Nhi vẫn xinh đẹp dù vẫn còn nét tiều tụy. Sùng Hạo và Thủy Quỳnh cũng xuất hiện qua một vết nứt không gian. Vốn Sùng Hạo không muốn đến nhưng chính Âu Cơ đã sắp xếp và ép Sùng Hạo đi cùng Thủy Quỳnh. Cô nàng giờ đây ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp không hề thua kém so với bọn Phong Linh Nhi, Như Nguyệt, Diễm Mi. Bọn thành viên Hắc Đạo như Tiếu Công Tử, Lôi Chấn, Phong Du, Ám Ảnh thì đang chạy lăng xăng chuẩn bị tiệc. Độc Hành lại mất trí và trở về Hắc Đạo. Vô Thiên Trục Nhật cũng đã xin gia nhập Hắc Đạo và cạnh tranh chức đội trưởng đội sai vặt với Độc Hành. Sau trận chiến, Vô Thiên Trục Nhật tin rằng Dương là người có thể ngăn cản hắn mỗi khi mất khống chế, nên hắn quyết định sẽ đi theo Dương. Có một thanh niên chạy lăng xăng khắp xung quanh như đang bố trí gì đó. Thanh niên này có mái đầu cắt moi, nét mặt vô cùng tuấn tú nhưng trông hơi ngu, đặc biệt ở chỗ da hắn màu đen, đen hoàn toàn. Tên này chính là Hắc Phù Đổng nhưng đã được nâng cấp nhờ công nghệ mới Dương có được từ Thiên Thư sau khi mở khóa. Hắc Phù Đổng biết tư duy hơn nhưng vẫn còn ngu và tự lấy họ tên là Võ Phi Đen. Dương và bọn Phúc Pháp lên đến đỉnh núi, tên nào cũng ăn mặc bảnh bao anh tuấn. Cả bọn ngồi vào bàn tiệc, Hắc Phù Đổng phóng ra những tia điện về khắp xung quanh, tiếng nổ vang lên, pháo hoa rực rỡ bắn rập bầu trời. Tiếng pháo hoa như tiếng cười rộn rã, dẹp hết sang bên mọi toan lo u buồn, tất cả cùng đứng lên. Hướng về nhau, nâng ly hô vang, chúc mừng năm mới. Sau tiếng chúc mừng, Dương hào sảng giang tay nói, mời mọi người dùng tiệc thoải mái, thằng Võ Bạch đã bị ta lừa đi chúc Tết ở băng sơn tuyết lâm rồi. Ha ha, rồi Dương khựng lại khi nhìn thấy gương mặt thân quen đang ngồi ngay đối diện mình, hắn hỏi, ủa? Sao ngươi còn ở đây? Võ Bạch đảo mắt rồi đáp, đọc báo nói hôm nay ngày xấu, ra ngoài hơi bị xui nên thôi ở lại. Mọi người cứ ăn đi, ngon lắm. Thích Đông đã ăn ngập họng từ trước, giờ muốn nôn cũng không kịp, hắn gào lên, mô Phật. Ăn cái quần, Long Chúc Lôi thét, mụ nội. Mày có bao giờ đọc báo đâu? Báo gì? Báo đời thì có, Thâu Thiên thì đang nằm bật ngửa chổng bốn chân lên trời, mắt trợn trắng, lưỡi lè ra, miệng sùi bọt mép, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 440, mùa xuân đẫm máu. Khi các thành viên và khách mời của tổ chức Hắc Đạo đang cười nói vui vẻ dưới bầu trời đêm ngập tràn pháo hoa lấp lánh, thì ở cách đó không xa, có một thiếu nữ tuyệt đẹp đang lặng lẽ dõi theo. Trong mắt thiếu nữ là những cảm xúc hỗn loạn với cô đơn, ghen tị, khao khát, cũng có cả kiên quyết pha chút chần chừ. Có một tiếng thở dài thật nhẹ vang bên tai nàng, tiếng thở dài của một tinh linh nhỏ bé đang tỏa ra ánh sáng màu lưu ly trên vai thiếu nữ. Tinh linh nhỏ bé tên là Lưu Ly nói, Ngân Hà, ngươi bảo dẫn ta đi giết tên khốn đó, kết quả là ngươi đến chỉ để lẳng lặng ngắm nhìn hắn hay sao? Ngân Hà thoáng giật mình, hừ một tiếng rồi nói, ai bảo, ngươi không thấy xung quanh hắn có những ai à? Dù ngươi có khả năng giúp ta hòa vào thiên nhiên, nhưng thuật này có thể tránh được khả năng cảm nhận của thần sao? Lưu Ly phì cười, Ngân Hà hỏi, ngươi cười cái gì? Lưu Ly đáp, lý lẽ thì không sai, nhưng thật ra trong lòng ngươi đã không còn quyết tâm giết hắn. Lưu Ly lại thở dài rồi nói tiếp, đúng như Thánh Mẫu nói, thứ khiến thế giới này sụp đổ là vì tình yêu, kẻ mạnh nhất cũng vì tình yêu mà phải đấu tranh với chính bản thân mình. Còn ngươi, một cô gái tài giỏi và kiên cường, chưa từng chịu thua trước bất cứ nghịch cảnh nào, nhưng cuối cùng lại thất bại dễ dàng trong tay của chính mình. Chính xác hơn, ngươi thất bại vì cảm xúc của bản thân. Vừa nói, Lưu Ly vừa quay mặt giấu đi ánh mắt buồn bã, thậm chí có phần bất lực. Bất lực vì gần như nhìn thấy tương lai bi thảm mà Ngân Hà phải chịu. Tương lai ấy đến từ những lời suy đoán của Cửu Thiên Thánh Mẫu Thiên Bất Như Ý. Lưu Ly nhớ lại một câu nói của Thánh Mẫu lúc Ngân Hà được đưa về Cửu Thiên Cung sau khi phản tổ thành công. Ngân Hà lại mạnh lên, có lẽ con bé đã thực sự sánh ngang với những thiên tài của thế hệ truyền thuyết. Nói thế nhưng ánh mắt của Thánh Mẫu lại thoáng buồn và thở dài. Lưu Ly khi ấy tò mò hỏi, Ngân Hà mạnh lên là chuyện tốt, sao Thánh Mẫu lại buồn? Thiên Bất Như Ý đáp, nếu Ngân Hà càng lúc càng mạnh lên, lại có ta âm thầm bảo vệ cho đến khi nó vượt qua ta, vậy theo ngươi, trừ khi tối thượng trực tiếp ra tay, còn ai có thể giết chết con bé? Lưu Ly suy nghĩ rồi lắc đầu, ta không nghĩ được. Thánh Mẫu đáp, con bé có thể giết chính mình. Lưu Ly hỏi, vì sao? Ngân Hà đâu có bị điên. Thánh Mẫu đáp, nó điên, chỉ là cơn điên ấy còn chưa nặng. Lưu Ly liền lo lắng nói, vậy Thánh Mẫu chữa đi. Thánh Mẫu lắc đầu, ta không thể, con bé quá kiên cường nên ta không thể ngăn cản, trừ khi ta giết nó. Lưu Ly hoang mang, vậy giờ sao? Hay đưa nó vô nhà thương điên, chờ khỏi bệnh rồi đón về. Thánh Mẫu cười, ngươi không hiểu, cơn điên này không thể chữa được, bởi cơn điên này đến từ cảm xúc của Ngân Hà. Cảm xúc này càng lớn mạnh, nó càng dễ bất chấp tất cả, thậm chí là bất chấp tính mạng. Cơn điên này gọi là tình yêu. Thánh Mẫu lại nói, cái chết của Ngân Hà có thể giúp tên nhóc kia phát triển vượt bậc, cho nên ta lo rằng, sẽ có một ngày, con bé kiên cường ấy sẽ chọn cách chết trong tay người nó yêu. Lưu Ly hỏi, vậy sao Thánh Mẫu không tự tay giết hắn trước để trừ họa? Thánh Mẫu cười rồi đáp, giết hắn. Không chỉ mình Phong Ba muốn làm vậy, nhưng ngay khi hắn chết, rất có thể năm chị em chúng ta cũng lập tức tiêu vong. Trở lại căn cứ Hắc Đạo, bữa tiệc vẫn đang diễn ra vô cùng vui vẻ. Các bô lão như Long Thiên Đạo, Đạp Đức Cường, Vô Địch, Hồ Đại Nhật, Say Bí Tỷ đang tranh nhau bàn chuyện thời sự. Hắc Phù Đổng cùng Độc Hành và Trục Nhật Lăng Xăng chạy đi khui bia, thêm đá. Bọn Đặng Vô Tâm, Vu Sinh, Từ Trần thì đang chia nhau truy tìm Thâu Thiên. Nguyên nhân là vì Thâu Thiên làm cái chơi lắc bầu cua, thua lớn quá chung không nổi nên vờ đi tè rồi bỏ trốn. Dương thì ngồi im thinh thít, xung quanh là dàn tình nhân xinh đẹp của hắn đang ríu rít trò chuyện. Dương không dám hó hé vì sợ nói với người này sẽ phật lòng người kia. Trong bụi chuối có tiếng thích đông nghêu ngao hát, mộng kiêu sa nơi cung đình xa hoa, ai ru ta lạc chốn hồng trần. Ứ ứ phẹt, trong thời điểm đó, không chỉ Hắc Đạo, mà khắp các vùng miền trên đất nước, kể cả vùng trời, vùng lòng đất, cả những linh cảnh đông người cũng đều ngập trong không khí hân hoan. Đột nhiên, âm thanh vui vẻ im bặt, hầu như tất cả sinh vật đều cảm nhận được một chấn động khủng khiếp đang từ lòng đất lan tỏa khắp đất nước. Động đất, rất nhiều người suy đoán như vậy, nhưng tiếp theo, một âm thanh tựa như mãnh thú gầm thét vang khắp đất trời. Âm thanh này mang theo uy nghiêm khủng khiếp đến mức gần như tất cả linh thú đều nằm rạp xuống đất, sinh vật hình người thì run rẩy không thể cử động. Thân là cựu tộc trưởng Long tộc, Long Thiên Đạo lập tức nhận ra thứ âm thanh khủng khiếp kia là gì. Long ngâm, long ngâm, tiếng ngâm của rồng mang theo uy nghiêm tuyệt đối của chủng loài có thể chất mạnh nhất. Tiếng ngâm này phát ra có thể khiến linh hồn các sinh vật nghe thấy lập tức bị chấn nhiếp, thậm chí là tê liệt hoàn toàn. Nhưng để tạo ra một tiếng long ngâm vang vọng toàn lãnh thổ đất nước, cần một sức mạnh khủng khiếp bậc nào, là Long Ẩn. Long Ngạo quả quyết, tuy chưa từng nghe tiếng ngâm của Long Thần Long Ẩn, nhưng thân là kẻ thân cận với Long Ẩn, Long Ngạo có thể nghe ra âm thanh này tương đồng với chất giọng của Long Ẩn. Cùng lúc đó, Đại Tư Tế Long Phẫn lướt gió bay đến đỉnh Bạch Mã, lão đáp xuống với thân hình tàn tạ, dính đầy thương tích, nhiều vết thương vẫn còn đang chảy máu. Đám người Long Thiên Đạo lập tức lo lắng hỏi, đại tư tế, xảy ra chuyện gì? Long Phẫn thở hổn hển đáp, là Long Hán, hắn cùng những tên phản bội dẫn theo người của Thiên Cơ tập kích Thiên Đạo Thành, định bắt đi rất nhiều trẻ em của Long tộc và một số tộc phụ thuộc. Nghe thế, Long Thiên Đạo và bọn Long Chúc Lôi, Long Ngạo lập tức đứng dậy, muốn trở về ứng cứu, nhưng Long Phẫn vội nói tiếp, đừng gấp, Thiên Đạo Thành tạm thời đã an toàn. Long Ngạo hỏi, là do Long Ẩn? Long Phẫn gật đầu, đúng vậy. Long Thần đã kịp thời ngăn cản, định ra tay giết sạch bọn Long Hán, nhưng sau đó Thiên Cơ Thần Tổ Cao Biền đã mở cổng không gian đưa bọn chúng về địa bàn Thiên Cơ. Cả bọn chưa kịp thở phào thì Long Phẫn nói tiếp, sau đó Long Thần nổi giận xông theo, đòi giết sạch Thiên Cơ. Thích Đông đang rặn ị thì nghe được lời Long Phẫn nói, liền há hốc mồm rồi nói, thôi toan cái Thiên Cơ rồi. Mô Phật, cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, tại địa bàn của tổ chức Thiên Cơ, một trong những tổ chức hùng mạnh nhất lòng đất giờ đây trở thành một bãi tan hoang, tất cả kiến trúc đều sụp đổ, hang động khổng lồ nứt vỡ làm từng mảng đá lớn như những ngọn đồi lần lượt rơi rụng, xác người la liệt khắp nơi, những kẻ mạnh mẽ sống sót thì đang tụng trong một vòng bảo hộ hình bát quái, ai cũng thương tích đầy mình. Một con thanh long khổng lồ ngự trị trên không trung, đôi mắt nó giờ hóa thành đỏ ngầu trông vô cùng dữ tợn, đối diện, Thiên Cơ Thần Tổ Cao Biền như một chấm nhỏ so với thanh long, nhưng tuy nhỏ bé, lão vẫn có khả năng tạo ra một vòng tròn âm dương ngăn cản thanh long. Nhìn xuống tổ chức do mình ngàn năm gầy dựng giờ đã bị san thành bình địa, Cao Biền dậm tím người, hướng về phía Long Ẩn quát, Long Ẩn, ngươi dám ra tay với người thường, đây là vi phạm. Long Ẩn nhớ lại giọng điệu của Dương khi mắng Long Hán, liền học theo và mắng Cao Biền bằng cái miệng rồng khổng lồ, phạm con mẹ mày. Cao Biền tức phát điên, lão vừa ngăn Long Ẩn vừa nói, hỗn láo, ta sẽ kiện ngươi lên thần minh. Long Ẩn lại gào lên, kiện con gái mẹ mày. Cao Biền lúc này tức đến run rẩy, lão vẫn nhẫn nhịn nói, khốn kiếp, chuyện giữa Long Hán và Thiên Đạo Thành là chuyện của Long tộc các ngươi, đã giận cá chém thất còn không phân lý lẽ, ngươi xứng là thần sao? Xứng hơn thằng cha mày. Trận Hà Thành, Long Thành thì tao không xen vào, nguyên nhân bởi vì Long Thành sai trước, nhưng chuyện lần này đầu heo cũng biết hoàn toàn là do Thiên Cơ tụi mày giật dây, tao giết hết Thiên Cơ của mày đó, mày làm gì được tao? Cao Biền nghiến răng tức giận, có một sự thật là lão sống lâu hơn, cấp độ cũng cao hơn Long Ẩn rất nhiều, nhưng lại có một bí mật khiến lão không dám sử dụng sức mạnh thật sự của mình, cho nên dù vẫn mạnh hơn, nhưng lão không thể hoàn toàn ngăn cản Long Ẩn phá hủy Thiên Cơ. Cũng vì biết điều này nên Long Ẩn không hề sợ Cao Biền, dù biết lão mạnh hơn xa mình. Cuối cùng, Cao Biền lạnh giọng nói, được, đã đến bước này, ta chỉ còn cách dùng vũ khí mạnh nhất của Thiên Cơ, mượn anh linh của đệ tử Thiên Cơ kích hoạt vũ khí, trừ gian diệt bạo. Nói xong, cả người lão tỏa ra thần lực khủng bố, một tay cầm kiếm gỗ, một tay giơ lên trời hô vang, hỡi anh linh những người đã khuất, hãy cùng ta đoàn kết, vì chính nghĩa trừ gian diệt ác, hiến tế linh hồn và máu thịt, mở ra trấn ma thần trận, đồng thời, cả không gian Thiên Cơ rực sáng, những đường hoa văn kỳ dị màu đỏ máu hiện ra khắp hang động, thi thể hàng ngàn người chết đồng loạt bay lên, rã ra, cuốn vào một vòng xoáy âm dương khổng lồ, một lá bùa hư ảo khổng lồ cũng hiện ra trên đầu Long Ẩn, lá bùa này tan biến lập tức và khiến Long Ẩn choáng váng trong một khoảnh khắc này vừa đủ để trấn ma thần trận kích hoạt, hóa thành một chiếc lồng giam cầm Long Ẩn, ngăn cách không gian, phong ấn cả thần lực. Chiếc lồng dần nhỏ lại khi Long Ẩn trở lại hình người, hắn đã ngất đi, vẫn bị giam cầm trong chiếc lồng. Cao Biền thắng nhưng tràn ngập tiếc hận. Trấn ma thần trận là trận pháp lão tốn hơn ngàn năm thời gian cùng biết bao nhiêu tài nguyên quý giá mới dựng nên được, lại cần hy sinh màu thịt của hàng ngàn đệ tử Thiên Cơ. Đây vốn là trận pháp lão ém rất kỹ để phòng lúc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng giờ buộc phải dùng để ngăn cản một kẻ yếu hơn mình rất nhiều. Nhìn Long Ẩn bị giam trong lồng, Cao Biền hừ lạnh nói, để đền tội, ta sẽ biến ngươi thành cương thi hùng mạnh nhất từ trước tới nay. Dương mở mắt ra, gương mặt hắn lạnh lẽo, nhờ Google, hắn đã nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra ở động Thiên Cơ. Trước ánh mắt nghi hoặc của những người xung quanh, Dương đứng dậy, nhìn từng thành viên của Hắc Đạo rồi nói, có ai muốn theo ta không, đi đâu? Cả bọn tò mò hỏi, đi diệt Thiên Cơ. Dương đáp, sau đó, hắn khoác áo choàng Hắc Đạo lên vai, trong tay lấy ra một thanh kiếm gãy, cán kiếm là đa tình. Lưỡi kiếm là nghịch thiên, nhưng lưỡi kiếm nghịch thiên giờ đã hóa thành trong suốt. Giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 441, nghịch thiên long. Biển đông mênh mông sóng vỗ, giữa một màu xanh bát ngát của biển trời, một tòa thành khổng lồ tựa như một hòn đảo đang nổi trên mặt biển, lặng lẽ đón sóng. Trong thành tan hoang, khói lửa khắp nơi, từ xa có thể nghe tiếng khóc la thảm thiết của những người mất đi người thân. Vừa trải qua trận chiến ở Long Thành không lâu, người dân Thiên Đạo Thành chỉ vừa mới an cư đã lãnh thêm một tai họa thảm khốc. Nếu Long Thần Long Ẩn không ra tay, có lẽ Thiên Đạo Thành đã trở thành một tòa thành chết. Hắc Dương hạm khổng lồ cập cảng, những thành viên Hắc Đạo từng chứng kiến kết cục thảm khốc ở trận chiến Long Thành đều siết tay và cắn chặt răng. Cảnh tượng chết chóc khi đó cũng không hơn là bao khi so với khung cảnh tang thương hiện giờ. Dương đứng lặng nhìn cảnh tượng thê lương. Trước đây hắn không hề ưa Long tộc, nhưng chủ yếu là vì Long tộc khi đó bị cai trị bởi hội trưởng lão Cổ Hủ độc đoán. Từ khi kích hoạt Long Ấn, Dương trở thành Long Hoàng, đồng thời Long Ấn cũng khiến người dân Long tộc thức tỉnh. Họ nhận ra rằng tuy bản chất nguyên thủy của Long tộc là kiêu ngạo, nhưng không phải loại kiêu ngạo xem Long tộc là thượng đẳng như cách bọn Long Hán truyền đạt, mà là kiêu ngạo đối diện mọi khó khăn, thử thách. Dương có thể cảm nhận được tình cảm, sự tôn kính và biết ơn dành cho hắn từ sâu trong đáy lòng của mỗi cá nhân Long tộc. Dương cũng vì vậy mà nảy sinh một chút tình cảm dành cho cả Long tộc. Nhìn những đứa trẻ mất cha mẹ, những người vợ mất chồng, người cha mất con, lòng Dương vừa đau vừa căm giận vô cùng. Nhưng Dương đến không phải để an ủi. Dương từ mũi thuyền của Hắc Dương hạm bước vào không trung. Mỗi bước hắn đạp vào khoảng không là lại có một hoa sen màu đen hiện ra đỡ lấy bước chân hắn rồi tan biến, giúp hắn bước trong hư không như bước trên mặt đất. Dù chưa đạt đến cấp bậc chúa tể, vẫn siết chặt thanh kiếm nghịch thiên trên tay, Dương đi đến bầu trời chính giữa Thiên Đạo Thành và gọi lớn, ta muốn báo thù. Cả Thiên Đạo Thành im bặt nhìn lên Dương, chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại như mồi lửa làm bùng cháy cơn giận mãnh liệt của người dân. Sau đó có nhiều người đứng dậy hô hào, ta cũng muốn báo thù, nguyện theo Long Hoàng báo thù, mạng của ta sẽ vì Long Hoàng, vì Thiên Đạo Thành mà chiến, Long Hoàng vạn tuế. Dương phất tay khiến tất cả im bặt, hắn nói tiếp, ta biết các ngươi cũng muốn báo thù, nhưng thay vì liều mạng vô ích, ta muốn các ngươi giúp ta bằng cách khác. Nói đoạn, Dương giơ thanh nghịch thiên kiếm lên, đem lưỡi kiếm đã trở nên trong suốt rạch vào lòng bàn tay của chính mình, làm một dòng máu đỏ chảy ra bám vào lưỡi kiếm. Sau đó Dương giơ kiếm lên trời, một dấu ấn hình rồng vàng rực hiện ra trên mũi kiếm và lập tức khiến toàn bộ thành viên Long tộc quỳ sụp xuống. Long ấn, dấu ấn thể hiện quyền lực tối cao của Long tộc. Từ cổ chí kim, từ Long tộc nguyên thủy đến Long tộc hóa hình, chỉ cần mang huyết thống Long tộc thuần chủng đều không thể không tuân theo người sở hữu Long ấn. Một trong những năng lực đặc biệt của Long ấn chính là tích tụ sức mạnh từ long hồn của tất cả thành viên Long tộc còn sống trong một phạm vi rộng lớn. Lần trước Dương tích tụ sức mạnh đó vào Ngạo Thế Thánh Thương, lần này hắn tích tụ vào một món vũ khí khác. Khi Long ấn hiện ra, long hồn từ tất cả thành viên Long tộc cũng bị kêu gọi, tất cả cùng bay lên và tụ vào lưỡi kiếm nghịch thiên trong suốt, tạo thành một cảnh tượng sặc sỡ ngập trời. Cuối cùng, khi tất cả long hồn tích tụ, bên trong lưỡi kiếm nghịch thiên trong suốt xuất hiện hình dạng một con rồng vàng trải dài theo lưỡi kiếm. Con rồng này sống động như thật và đang chuyển động trong lưỡi kiếm. Dương nhìn lưỡi kiếm trong suốt với rồng vàng bên trong, hắn có thể cảm nhận được một trạng thái sức mạnh khác lạ mà nghịch thiên kiếm trước đây không hề có. Vốn có một sở thích màu mè là đặt tên cho mọi thứ, Dương liền đặt cho trạng thái này một cái tên, nghịch thiên long kiếm. Giơ nghịch thiên long kiếm lên cao, Dương hướng mắt nhìn xuống toàn dân Thiên Đạo Thành và nói, ta. Nhân danh Long Hoàng của Long tộc, cũng là em họ của thành chủ Thiên Đạo Thành, quyết vì nhân dân Thiên Đạo Thành, vì Long tộc, dọn sạch thiên cơ. Dương nói bằng giọng điệu bình thản, không hề nhấn mạnh, không hề khoa trương, nhưng lại khiến toàn dân Thiên Đạo Thành cảm nhận được sự chân thành, cũng cảm nhận được quyết tâm bảo vệ con dân Thiên Đạo Thành từ hắn. Long Hoàng vạn tuế, quyết dọn sạch thiên cơ. Quyết dọn sạch thiên cơ. Trong thời khắc đó, khi Dương đang đạp trên hái đóa Hắc Liên đứng giữa không trung, một cảnh tượng khác xảy ra khiến tất cả im bặt. Quanh thân Dương, một luồng khí đen bốc lên tựa như một con rắn lớn đang ngẩng đầu. Luồng khí này dần phóng lớn, hóa thành hình ảnh một con rồng đen to lớn với một sừng trên đầu và thêm hai đôi cánh đen trên lưng. Con rồng hư ảo này ngâm lên một tiếng làm tất cả những người chứng kiến đều toát ra vẻ kính sợ. Long hóa cấp độ 3 kích hoạt, long ảnh của Dương ra đời, nhưng không chỉ là long ảnh bá vương, mà còn là long ảnh có 4 cánh, một long ảnh độc nhất vô nhị. Thể chất của Dương cũng có bước tiến vượt bậc, cánh tay mang xương chân long thì càng mạnh mẽ và cứng cáp hơn xưa. Dương nhìn long ảnh 4 cánh của mình, trong lòng thầm hiểu được bí mật của cấp long hóa thứ 3. Cốt lõi của cấp này vẫn là sự kiêu ngạo, nhưng nếu ở cấp thứ 2, sự kiêu ngạo cần có là kiêu ngạo bất khuất, thì sự kiêu ngạo cấp độ 3 lại là kiêu ngạo bảo vệ, sẵn sàng đối diện mọi chông gai để bảo vệ người khác, không sợ hãi, không tư lợi. Thực chất Dương không ít lần liều mình vì người khác, Nhưng những lần đó hắn không có lý do để kiêu ngạo, lần này thì khác, hắn đứng ra trong tâm thế là Long Hoàng của Long tộc, là vị vua chí cao chuẩn bị vì con dân của mình mà dẹp tan quân thù, thu lại Long Ảnh. Dương bước trở về Hắc Dương Hạm trong sự kính bái cuồng nhiệt của người dân, nhưng Dương lúc này không có tâm tư mà hãnh diện về độ ngầu của mình, hắn cần đi đến địa điểm tiếp theo, hắn nói, khởi hành, đến Hà Thành, bảo là đi đánh Thiên Cơ nhưng lại đến Hà Thành, không ai biết Dương đang tính toán gì. Từ Thiên Đạo Thành đến Hà Thành là một khoảng cách khá xa, nhưng với tốc độ của Hắc Dương Hạm cùng nhiên liệu là lượng lớn linh tinh thì thời gian di chuyển không kéo dài bao lâu. Chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, lực lượng phòng thủ Hà Thành lập tức khởi động, nhưng Dương không có ý định gây chiến. Hắn đứng trước mũi tàu nói, ta muốn gặp Lý Thần Vũ. Quân thủ thành liền báo tin. Lúc sau, một cỗ xe long trọng do linh mã có cánh kéo bay đến đón Dương. Hắn cũng không ngại ngồi vào, được đưa thẳng đến phủ thành chủ Hà Thành. Đến nơi, Dương được đón tiếp nồng hậu, hắn được đưa vào một gian phòng tráng lệ, Lý Thần Vũ với phong thái cao quý như bậc đế vương tận mình tiếp đón. Đối với Lý Thần Vũ, trong lòng Dương đánh giá kẻ này khá tốt, ngoài vì chuyện hắn bỏ qua thù hận giải cứu người dân Long Thành khi trước, còn vì lần này, qua Google, Dương biết được Lý Thần Vũ đã phái đoàn cứu trợ ngay khi biết tin Thiên Đạo Thành bị tập kích. Đáng nói là Lý Thần Vũ không hề có ý định nói với Dương chuyện đó, chứng tỏ hắn giúp là thật tâm. Đối diện người ngoài là phong thái đế vương, khi chi còn hai người, Lý Thần Vũ lại thể hiện sự nho nhã lịch thiệp, hắn rót trà mời Dương, sau đó nói, nếu ngươi cần dùng Thăng Long Thần Thành thì ta sẽ không ngăn cản. Lý Thần Vũ nghĩ Dương đến đây vì muốn dùng Thăng Long Thần Thành, tuy Dương giao lại cho Hà Thành, nhưng sự thật thì Dương vẫn là người được thần bảo chọn lựa, cho nên Lý Thần Vũ dù không muốn nhưng cũng sẽ không ngăn cản Dương lấy đi, chỉ hy vọng hắn sẽ trả về khi không cần dùng đến. Nhưng Dương lắc đầu nói, ta cần Thăng Long Thần Thành, nhưng là dùng ở Hà Thành. Nghe thế, vẻ mặt Lý Thần Vũ trầm ngâm, rồi hắn nói, ngươi muốn diệt trừ thứ đó. Dương lắc đầu, không hẳn, điều ta muốn làm là thả nó ra. Lý Thần Vũ nhíu mày, nếu nó thoát ra, Hà Thành sẽ bị hủy diệt. Dương gật đầu đáp, ta biết, nên ta cần ngươi giúp ta ngăn chặn điều đó. Lý Thần Vũ suy nghĩ, tổng hợp những gì Dương nói rồi cho ra kết quả, ngươi muốn dùng thứ đó làm mồi nhử Cao Biền. Dương gật đầu. Lý Thần Vũ nhìn Dương bằng ánh mắt khó tin, kẻ trước mắt cũng chỉ mới 20 tuổi, cấp bậc chiến hoàng, nhưng lại dám âm mưu đối phó một vị thần. Lý Thần Vũ tự hỏi bản thân mình, dù là có trợ lực hùng hậu, dù là có năng lực kinh thiên, nhưng hắn dám sao? Dương nói tiếp, ngươi rất thông minh, xứng đáng là người sở hữu chương, chủ quyền. Lý Thần Vũ lại giật mình, hắn hỏi, làm sao ngươi biết? Dương nhún vai đáp, có gì là sao? Những kẻ nắm giữ một phần thiên thư sẽ có khả năng cảm ứng được nhau, càng giữ nhiều phần thì khả năng cảm ứng càng mạnh. Đó là một bí mật mà đến gần đây Dương mới biết. Nguyên nhân là vì trước đó toàn bộ năng lực của thiên thư trong hắn đều bị khóa, hắn có thể sử dụng được hoàn toàn là nhờ vào Minh Châu. Nhưng sau khi linh hồn thiên thư giúp hắn mở khóa quyền hạn, Dương mới biết mình đang nắm giữ 27% nội dung thiên thư, đồng thời cũng nhờ đó mà sử dụng được những chức năng từng bị Minh Châu tạm khóa. Nắm giữ đến 27% thiên thư, trong đó có gần như trọn vẹn chương, vạn vật, Dương dễ dàng cảm ứng được rằng Lý Thần Vũ đang nắm giữ khoảng 6% thiên thư, là một phần của chương, chủ quyền. 6% này đã bị luyện hóa thành bảo vật với tên gọi Nam Quốc Sơn Hà, là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước, cũng là một trong 12 thần bảo. Lý Thần Vũ cũng cảm nhận được Dương sở hữu một phần thiên thư, nhưng hắn không biết Dương nắm giữ chương nào. Chính vì thế nên hắn mới ngạc nhiên khi Dương biết rõ hắn sở hữu một phần của chương, chủ quyền. Theo Lý Thần Vũ đoán, hoặc là Dương sở hữu một chương đặc biệt, hoặc là Dương sở hữu một phần rất lớn, cũng có thể là cả hai. Lý Thần Vũ trầm ngâm một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, ta muốn giúp ngươi, nhưng ta cần một cách bảo vệ an toàn cho người dân. Với lực lượng hiện tại của ta thì rất khó, Dương gật đầu đáp, ta đã có kế hoạch. Ngươi cứ làm những gì có thể, nói xong. Dương đứng dậy quay đi, sau đó nói thêm, à, ta còn cần đến một nơi trong Hà Thành, phiền ngươi cho người giải tán khu vực đó nhé. Lý Thần Vũ hỏi, ngươi muốn đi đâu? Dương đáp, 76 hàng buồn, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 442, kế hoạch của Cao Biền, 76 hàng buồn, địa chỉ tọa lạc của một ngôi đền cổ kính, trang nghiêm. Đây là nơi thờ phụng thần Bạch Mã, hay còn được gọi là Long Đổ. Một trong Thăng Long tứ trấn, bốn vị thần trấn thủ thành Thăng Long trong truyền thuyết. Trong đền, Dương ngồi đối diện với một người đàn ông tóc trắng, Tuy gương mặt đã già nua nhưng ông vẫn tạo cho người nhìn cảm giác tựa như đang nhìn một con tuấn mã màu trắng, phong trần và mạnh mẽ. Ngài là Long Đỗ. Bình thường Long Đỗ không tiếp xúc với bất cứ ai, chỉ rời đền khi có lệnh triệu tập từ thần minh, nhưng lần này, thần lộ diện và lắng nghe Dương trình bày. Sau khi nghe xong, thần hỏi, ngươi đem an nguy của hàng triệu dân Hà Thành ra để gài bẫy Cao Biền, có tàn ác quá không? Đối diện một vị thần uy nghiêm vĩ đại, nhưng Dương lại vô cùng bình tĩnh, lý do là vì hắn đã tiếp xúc với nhiều vị thần, quen khống chế cảm xúc của bản thân. Dương đáp, nếu kế hoạch thuận lợi, sẽ có rất ít thương vong. Long Đỗ hỏi tiếp, vậy nếu kế hoạch không thuận lợi thì sao? Dương đáp, thương vong sẽ rất lớn, nhưng vẫn không là gì so với việc để Cao Biền hoàn thành âm mưu. Khi đó, không chỉ Hà Thành vong, mà cả đất nước này cũng rơi vào tay giặc. Thần Long Đỗ lặng nhìn Dương hồi lâu, sau đó nói, xem ra ngươi biết rất nhiều bí mật. Đúng là Dương đã biết rất nhiều bí mật, hắn biết mục đích lớn nhất của Cao Biền là phá hủy Việt Nam từ bên trong, mở đường cho ma quốc tiến hành xâm lược. Các thần cũng sớm nhận ra điều này, nhưng Cao Biền quá mạnh, lại nắm trong tay một vũ khí bí mật, nếu muốn diệt trừ sẽ phải trả cái giá vô cùng lớn, cho nên các thần chỉ có thể ngăn cản từng bước một, chờ đợi thời cơ. Ma quân giáng lâm đã tạo động lực cho Cao Biền đẩy nhanh âm mưu một cách ngông nghênh càng quấy, vì lão biết giữa các thần đang nội chiến, đồng thời còn phải chuẩn bị đối phó ma quân, sẽ không dám ra tay với lão. Còn Dương, sự ngông nghênh của Cao Biền cũng khiến Dương tức giận, hắn biết nếu để Cao Biền đẩy nhanh âm mưu, rất nhiều người hắn yêu thương sẽ phải hy sinh trước khi hắn đủ mạnh để bảo vệ họ. Vậy nên hắn muốn dựa vào khả năng của Thiên Thư, tạo ra một thời cơ thích hợp cho các thần tiêu diệt Cao Biền. Phải là tiêu diệt Cao Biền, chứ không chỉ đơn giản là tiêu diệt thiên cơ. Dương gật đầu đáp, dạ, may mắn tìm hiểu được một ít thông tin. Với những gì Dương thể hiện trong trận chiến với ma quân, thần Long Ẩn sẽ không tin những gì Dương biết chỉ là một ít thông tin, như lời hắn nói. Ngài cũng không nghĩ Dương đang hành động trong cơn bốc đồng, mà theo những gì hắn nói trước đó, đây là một kế hoạch rõ ràng với những quân cờ chiến lược mà Dương có thể huy động. Thần Long Đỗ trầm ngâm, ngài nửa muốn nửa không muốn Dương hành động, nửa muốn vì đây là cơ hội trừ đi một nguy cơ của Hà Thành nói riêng và cả nước nói chung, nửa không muốn vì hành động này cũng có thể khiến nguy cơ kia xảy ra sớm hơn, nếu sơ suất sẽ là thảm họa khủng khiếp, nhưng nửa muốn vẫn nhiều hơn, nên Long Đỗ chọn đặt cược vào kế hoạch của Dương. Sau một hồi trò chuyện, Dương rời đền Bạch Mã, trở lại Hắc Dương Hạm, lên đường tiến vào lòng đất. Trước khi chiến hạm rời đi, có hai người nhảy khỏi tàu, đáp xuống một bãi đất giữa sông Hồng, bên dưới cầu Nhật Tân. Hai người này là Hoài Bảo và Sùng Hạo. Hai tên này không muốn làm tay sai của Dương, nhưng vì dụ hoặc Dương đưa ra quá lớn nên đã đồng ý giúp Dương thực hiện một phi vụ động trời. Theo những gì Dương hướng dẫn, Hoài Bảo và Sùng Hạo đi đến một cửa hầm bí mật trên bãi đất. Đây là cửa đường hầm dẫn đến nơi Dương từng đụng độ thành chủ Lý Hồng Hà, nhưng đó chỉ là một phần trong hệ thống đường hầm, và có một lối đi bí mật được phong ấn nhiều tầng để che giấu. Dựa vào Google, Dương có thể vẽ lại bản đồ đường hầm cùng cách phá giải hầu hết phong ấn, lại kết hợp khả năng phá ấn của Sùng Hạo, cho nên Sùng Hạo và Hoài Bảo dễ dàng thâm nhập sâu xuống lòng sông, tìm đến một cánh cửa khổng lồ với hệ thống khóa và phong ấn vô cùng phức tạp. Cũng dựa vào hướng dẫn của Dương nên sau khoảng 2 giờ, Hoài Bảo và Sùng Hạo mở khóa thành công. Nhiệm vụ của mình đã xong, Sùng Hạo quay đầu rời đi, để lại Hoài Bảo mở cửa tiến vào. Nguyên nhân là vì đoạn đường tiếp theo chỉ có Hoài Bảo mới có thể đối mặt, còn Sùng Hạo thì không nên xuất hiện. Cánh cửa mở ra, một vùng không gian tối tăm, lạnh lẽo và ngập mùi ẩm mốc bốc lên. Hoài Bảo thắp đèn, nơi này giống như một đường cống ngầm có kích thước khổng lồ, xung quanh ốp những lớp gạch đá, mỗi viên gạch đều vẽ một loại hoa văn kỳ dị. Hoài Bảo đi về phía trước, bước qua một lớp màn hư ảo và nhìn thấy một cảnh tượng khiến Hoài Bảo rợn tóc gáy. Trước mắt hắn là một cái đầu rắn trắng khổng lồ, đầu rắn này đang nhắm mắt, không rõ là đã chết hay ngủ say, chỉ riêng bề ngang cơ thể đã không thua gì chiều ngang một con sông lớn. Bảo sao đường hầm này lại rộng lớn như vậy, càng ngạc nhiên hơn ở chỗ, đầu rắn này giống hệt tàn hồn xà thần mà Hoài Bảo bắt được khi hợp tác cùng Dương ở siêu gia. Đúng ra thì đây chính là bản thể của xà thần. Còn phần tàn hồn kia chỉ là do Cao Biền dùng biện pháp đặc biệt lấy ra, ẻm vào tượng xà thần. Khi Lạc Long Quân lên ngôi đế vương bách tộc cũng là lúc thế giới đang cực kỳ hỗn loạn, Việt Nam bị các thế lực khắp nơi lăm le xâm chiếm. Với tài năng tuyệt thế cùng thiên kiếm trong tay, Lạc Long Quân dù chỉ mới đặt chân vào cấp bậc tối thượng nhưng vẫn dũng mãnh xông pha, đánh bại hàng loạt kẻ thù mạnh mẽ, ví dụ như bản thể của Tà Linh, Ma Quân, Đấng Thiên Đường. và xà thần là thần thú của một trong những bại tướng đó. Chính xác thì nó là thần thú của Đấng Thiên Đường. Đây cũng là lý do vì sao biểu tượng của tổ chức Bạch Thiên Đường lại có một phần là hình ảnh một con rắn. Năm đó, dị giáo Bạch Thiên Đường xâm lược Việt Nam, xà thần bị Lạc Long Quân đánh rơi xuống khu vực bên sông Hồng vốn là đất Hà Thành hiện tại. Nhưng vì phải đối kháng Đấng Thiên Đường nên không kịp ra tay diệt trừ xà thần, khiến nó chui xuống lòng sông Hồng ẩn nấp. Đấng Thiên Đường cũng dần thất thế, cuối cùng, trước khi bị diệt, gã hy sinh tính mạng, truyền toàn bộ sức mạnh còn lại vào xà thần, biến nó thành một quả bom sống. Khi phát nổ sẽ hủy diệt cả một vùng, nọc độc của xà thần lan tỏa cũng đủ khiến sinh vật cấp thấp ở các khu vực lân cận toàn diệt. Nguyền rủa trả giá bằng tính mạng của một tối thượng là thứ không dễ gì phá giải. Lạc Long Quân và U Cơ cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn xà thần dưới lòng sông, chờ vài nghìn năm cho sức mạnh kia suy giảm đi rồi ra tay tiêu diệt. Nhưng trước khi làm điều đó thì Long Quân đã hy sinh. Gần 3.000 năm sau, Cao Biền xuất hiện, gã âm thầm đi khắp nước Việt để khám và phá những nơi gọi là Long Mạch của đất nước. Cho đến một ngày, Biền phát hiện vị trí của xà thần, liền tìm mọi mưu kế để chiếm lấy quả bom sống này. Từng bước một, từng năm trôi qua, Biền lần lượt vượt qua những tầng phong ấn dày đặc để tiếp cận xà thần. Nhưng vấn đề là xà thần chỉ tuân phục Đấng Thiên Đường, cho nên Biền lại tìm đến dị giáo Bạch Thiên Đường. Dị giáo này vốn được những tàn dư sót lại trong cuộc chiến năm xưa dựng nên, luôn ẩn sâu trong lòng đất, tìm mọi cách hồi sinh Đấng Thiên Đường để tái dựng vinh quang giáo phái. Dựa vào tài trí của mình, Biền thuyết phục dị giáo Bạch Thiên Đường hợp tác, nhờ đó mà tìm được cách liên lạc với xà thần. Bằng hứa hẹn giúp Đấng Thiên Đường hồi sinh, Cao Biền thuyết phục được xà thần, gã gạ gẫm xà thần tách một phần linh hồn, đưa vào các bức tượng xà thần, cho Thiên Cơ và Bạch Thiên Đường phân phát đến các gia tộc phụ thuộc để âm thầm hấp thu sức mạnh. Đồng thời Cao Biền cũng âm thầm tìm phương pháp phá giải phong ấn giam giữ xà thần. Tuy nhiên Cao Biền không mở phong ấn ngay, mà chờ đến thời điểm cần thiết. Còn tạm thời, quả bom nổ chậm xà thần sẽ trở thành công cụ uy hiếp, giúp Cao Biền phát triển thế lực bất chấp sự dòm ngó của các thần ở khắp nơi. Nhưng âm mưu của Cao Biền trục trặc qua một chuỗi sự kiện. Kể từ lúc Cố gia chủ Siêu gia là Siêu Đẳng phát hiện ra bí mật của tượng xà thần, trốn vào địa tâm cảnh, rồi Dương thừa kế thế giới chỉ, gặp gỡ Siêu Tịnh Nghiên, giả thành Siêu Ngụ Kiên phá tan âm mưu của Thiên Cơ ở Siêu gia, giúp Hoài Bảo thu phục tàn hồn xà thần. Cũng từ lúc này, Hoài Bảo vô tình trở thành một chiếc chìa khóa có thể giúp xà thần khai mở phong ấn giam cầm. Nhưng nếu được thả ra, điều đầu tiên xà thần làm rất có thể là kích hoạt quả bom trong người, hủy diệt tất cả mọi thứ bằng sức mạnh mà ngay cả thượng thần cũng khó ngăn. Vậy nên trước khi làm điều đó, Hoài Bảo cần thực hiện những gì Dương hướng dẫn để thao túng tâm lý xà thần, khiến nó tạm bỏ qua ý định tự hủy. Khi Hoài Bảo đến trước đầu rắn, con rắn đột nhiên mở mắt, đôi mắt khổng lồ với con ngươi chẻ dọc kinh dị nhìn thẳng vào Hoài Bảo khiến hắn rùng mình phát khiếp. Hắn chỉ là con giun con dế khi đối diện xà thần khổng lồ, tựa như một hơi thở của nó cũng đủ khiến hắn tan xác, không có một tia hy vọng đối đầu. Rồi từ con rắn phát ra âm thanh vang vọng, nhãi con, trên người ngươi có một phần của ta. Xà thần đã cảm nhận được phần tàn hồn bị Hoài Bảo dùng thực thần ma hấp thu, Hoài Bảo đã khống chế được phần tàn hồn này nên xà thần không thể biết chuyện Dương và Hoài Bảo đã làm với nó. Hoài Bảo thật sự sợ hãi trước ánh mắt nghi hoặc của xà thần, nhưng vì viễn cảnh có thể hấp thu phần linh hồn còn lại của xà thần, Hoài Bảo giấu sợ hãi vào lòng, đáp lời xà thần theo những gì Dương hướng dẫn, hắn nuốt nước bọt rồi nói, Đấng Thiên Đường đã tái sinh, một câu ngắn gọn, nhưng khiến đôi mắt xà thần mở lớn. Nó chờ đợi tin này suốt 4.000 năm rồi, bằng đôi mắt tinh tường, xà thần nhìn ra Hoài Bảo không có vẻ nói dối, nhưng nó cũng không hoàn toàn tin, liền nheo mắt ra lệnh, chứng minh, Hoài Bảo nói thật, Đấng Thiên Đường từng tái sinh trong địa tâm cảnh, nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói rằng Đấng cũng sớm tèo ngay sau đó. Hoài Bảo kể vanh vách quá trình Đấng Thiên Đường tái sinh, từ những lời nói, hình dáng, điệu bộ, đến những tín đồ được gọi là thiên sứ. Diễn tả chân thật đến nỗi xà thần gần như hoàn toàn tin là thật, mà tất nhiên, Hoài Bảo vốn là nhân chứng thực thụ của cảnh tượng khi đó. Kể xong, do chừng phản ứng của xà thần, Hoài Bảo nói tiếp, nhưng sau đó, Đấng Thiên Đường bị thần minh liên thủ giam cầm trong địa tâm cảnh. Thiên Cơ thần tổ Cao Biền sau thời gian chuẩn bị, cuối cùng cũng lập ra kế hoạch giải cứu Đấng Thiên Đường, nhưng kế hoạch ấy cần ngài trợ giúp làm loạn để thu hút sự chú ý của thần minh, cho nên thần tổ phái ta đến đây giải cứu ngài. Vừa nói, trong lòng Hoài Bảo vừa thầm mắng thằng Dương vì cái tài bị chuyện như thật. Từ chuyện Đấng Thiên Đường tái sinh, cảnh tượng bị chúng thần liên thủ phong ấn, rồi có thể dễ dàng vượt qua tầng tầng lớp lớp phong ấn trong mật đạo để đến được đây, mang một mảnh tàn hồn xà thần trong cơ thể, lại còn cố tình toát ra dấu vết của ma lực, nếu không phải là diễn viên chính thì bản thân Hoài Bảo cũng sẽ tin mình là tay sai đắc lực do Cao Biền phái đến. Mấu chốt nhất là, Hoài Bảo nắm giữ chìa khóa giải phóng xà thần. Xà thần suy nghĩ kỹ lưỡng, những gì Hoài Bảo nói hoàn toàn phù hợp với những gì nó biết về Cao Biền. Hơn nữa, xà thần biết khi mình được thả ra thì chắc chắn cũng là lúc Cao Biền phải hoàn toàn trở mặt với đất nước này, và chỉ có giải phóng đấng thiên đường mới giúp Cao Biền toàn mạng rời đi. Hoài Bảo tiếp tục nói về cái gọi là kế hoạch của Cao Biền, bước đầu là giải phóng xà thần, trong khi xà thần đang làm loạn thì Cao Biền sẽ âm thầm xâm nhập địa tâm cảnh, giải cứu đấng thiên đường. Sau đó, với một Việt Nam không có đế vương bách tộc, cả ba sẽ dễ dàng thôn tính đất nước này một cách dễ dàng. Xà thần nghe mà run rẩy vì phấn khích, nghĩ đến viễn cảnh tái hợp với đấng, đồ sát tứ phương đủ khiến hai mắt nó rực lửa. Cuối cùng, xà thần đáp ứng Hoài Bảo, Hoài Bảo liền tiến đến trước miệng xà thần. Linh lực hắn bộc phát, hai đôi cánh u ám mọc ra, hắn nhắm mắt lại, thầm nói, thần ma vô lệ, xà thần biến, giấc mơ vn.org, 12 nữ thần, chương 443, điệu hổ ly sơn, Hà Thành cổ kính nhưng phồn hoa, ngựa xe nhộn nhịp, người qua kẻ lại tiếp diễn cuộc sống hàng ngày. Nhưng đột nhiên mặt đất trung chuyển dữ dội, dòng sông Hồng ngày thường trôi nhẹ nhàng giờ đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, đoạn sông Hồng ở cầu Nhật Tân. Mặt nước trồi lên thật cao rồi trào xuống, lộ ra một cái đầu rắn khổng lồ đang trồi lên. Xà thần đã thoát khỏi phong ấn, nó ngẩng đầu khỏi mặt nước, hai con mắt sắc lẻm nhìn lên quang cảnh nhộn nhịp của Hà Thành, cảm giác hoàn toàn khác lạ so với hơn 4.000 năm trước. Xà thần thè cái lưỡi đáng sợ, sẵn sàng bước vào tư thế săn mồi, chuẩn bị thực hiện một cuộc thảm sát để trả thù cho 4.000 năm giam cầm, giờ thì không còn Lạc Long Quân, ai cản được nó. Xà thần cười lạnh trong lòng. Nhìn những con người nhỏ bé như lũ sâu kiến đang chờ nó xơi tái, chợt xà thần nhìn về phía một đỉnh trụ tháp ở giữa cầu Nhật Tân, trên đỉnh có một thanh niên tóc trắng đang đứng khoanh tay nhìn về phía nó, đôi mắt con người nhỏ bé đối diện đôi mắt trắng khổng lồ, rồi xà thần đang đắc ý đột nhiên giật nảy mình, hai mắt nó trợn tròn khó tin vì người thanh niên trước mắt trông giống hệt tử thù của nó, Lạc Long Quân Sùng Lãm, xà thần kinh hãi kêu thé lên, Sùng Lãm, tại sao ngươi còn sống? Thanh niên trông giống hệt Lạc Long Quân không ai khác chính là Sùng Hạo, theo kế hoạch của Dương, Sùng Hạo đứng đợi sẵn để khi xà thần trồi đầu lên sẽ bị dọa một cú hoảng hồn. Nhưng Sùng Hạo cũng giật cả mình vì con rắn quá khủng khiếp, sau khi bị dọa cho hồn vía lên mây, xà thần chợt tỉnh táo lại, tuy ngoại hình giống nhưng nó cảm nhận được linh hồn của Sùng Hạo có nhiều điểm khác với Lạc Long Quân, chứng tỏ Sùng Hạo chỉ là hậu duệ của Lạc Long Quân, xà thần liền nheo mắt lạnh lẽo nói, con cháu của Sùng Lãm sao? Tuyệt, ta sẽ xơi sạch dòng giống của Sùng Lãm để làm món khai vị, dứt lời, con rắn vươn đầu về phía Sùng Hạo. Nhưng vì phong ấn chưa được mở hoàn toàn nên xà thần chỉ có thể trườn với tốc độ chậm, Sùng Hạo liền thừa cơ hội chạy thẳng vào khu trung tâm Hà Thành. Lúc này, xà thần khổng lồ hiện ra khiến cho cả Hà Thành náo loạn, sát khí khủng khiếp từ xà thần lan tỏa khiến nhiều người sợ hãi run bần bật, cũng có nhiều người tò mò tụ tập quanh bờ sông để quan sát. Một vài thần tượng giới trẻ dùng linh thoại hiệu quả chuối đời mới nhất để quay trực tiếp, hay còn gọi là live stream. Phủ chủ Hà Thành, Lý Thần Vũ quan sát tất cả, sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng, vội phất tay ra hiệu, toàn bộ quân đội Hà Thành đã được bố trí trước đó, giờ bắt đầu hành động để bảo vệ và di tản người dân, hạn chế thương vong. Trên bầu trời Hà Thành, một vết nứt không gian hiện ra, một thanh niên trẻ tuổi có thân hình lực lưỡng bước ra, hắn đứng giữa không trung. Nhìn về phía xà thần khổng lồ với vẻ mặt thích thú như khi người ta nhìn một chú cún con đáng yêu. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp cũng bước ra, đưa bàn tay ngọc ngà nhéo tai chàng trai và nói, vệ quốc. Tuy em thích nuôi động vật, nhưng cha đã nói con rắn này không phải thứ tốt, em từ bỏ ý định đi. Vệ quốc nhăn mặt nói, vui gia. Em biết rồi mà. Em chỉ đến xem, nếu có nguy hại em sẽ ra tay hỗ trợ. Cô gái nói, cha không cho chúng ta xen vào. Hơn nữa, em đừng nên xem thường những người ở thế giới ngoài này, đặc biệt là Thái tử Lý Thần Vũ. Vệ quốc nghe thế liền nhìn về hướng phủ chủ Hà Thành, nơi Lý Thần Vũ đang đứng dõi theo xà thần. Vệ quốc nhíu mày nói, Lý Thần Vũ, cấp bậc linh tướng. Hắn có gì lợi hại? Cô gái đáp, đúng là hắn không mạnh mẽ như em, không sát phạt như Chử Định Thiên, không tài hoa như Lạc Hy, cũng không giỏi hỗ trợ như Triệu Lãnh Thủy. Nhưng Lý Thần Vũ lại được cho là người toàn diện nhất của thế hệ truyền thuyết. Vệ quốc nghiêng đầu nhìn Lý Thần Vũ rồi nhăn mặt nói, nhìn sao cũng không thấy giống, chỉ thấy có khí chất đế vương. Cô gái gật đầu nói, Đúng, khí chất đế vương, cha cũng từng bảo rằng, Lý Thần Vũ sinh sai thời đại, nếu được sinh vào thời đại này, ngôi đế vương bách tộc chỉ có thể thuộc về hắn. Vệ Quốc nhếch môi nói, cha toàn hâm mộ con nhà người ta mà không chịu xem lại con nhà mình, hắn so được với chị sao? Thần nữ Khuynh Thành, kinh tài tuyệt diễm, nắm giữ thời không, bớt nịnh, lúc này, tại động thiên cơ, Cao Biền đang chăm chú luyện chế cơ thể của Long Ẩn, đột nhiên lão giật mình nhìn hướng lên trên rồi lẩm bẩm, sao nó ra được, nói xong, lão vội xé rách không gian để lập tức xuất hiện ở Hà Thành, trong lúc Sùng Hạo đang bị rắn đuổi chạy trối chết thì Hoài Bảo âm thầm đuổi theo, khi thấy xà thần đột nhiên dừng lại và Cao Biền xuất hiện, hắn liền lấy linh thoại gọi cho Dương, Dương và Hắc Dương Hạm cùng lực lượng Hắc Đạo đang ẩn mình trong lòng đất, khi nhận được tín hiệu từ Hoài Bảo, Dương liền chỉ tay thẳng hướng động thiên cơ và ra lệnh, tấn công, Hắc Dương Hạm khoan xuyên lòng đất, phá vỡ một lớp trần hang của thiên cơ rồi bay vào bầu trời nhân tạo trong hang. Hang động thiên cơ khổng lồ như một thế giới thu nhỏ, từng xanh ngát bạt ngàn, phồn hoa lộng lẫy, nhưng giờ cảnh vật lại trở nên hoang tàn đổ nát, bầu trời thì u ám mịt mù, gió thổi buồn như một khúc tang ca, tạo cảm giác thê lương lạnh lẽo, chỉ một cơn nóng giận của thần đã san bằng một tổ chức hùng mạnh, bảo sao người ta phải hạn chế giao tranh cấp thần. Trịnh Thiên Minh giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, hắn mở mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân vẫn ở trong căn phòng quen thuộc thì mới dần tỉnh táo lại. Hắn gặp ác mộng, hắn ngủ quên trong lúc đang ngồi xếp bằng tu luyện, là thiên tài được thiên cơ đầu tư đào tạo đặc biệt từ nhỏ, 1/4 thời gian cuộc đời Trịnh Thiên Minh dành để xếp bằng tu luyện, nhưng chẳng biết lý do vì sao mà những ngày gần đây, Trịnh Thiên Minh thường ngủ gật trong lúc tu luyện, dù ngủ gật hay gặp ác mộng đều không quá ảnh hưởng đến thành quả tu luyện của Thiên Minh, nhưng lại ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Cảm giác này giống như đang chơi game mà rất mạng, không chỉ ngủ gật trong lúc tu luyện, Thiên Minh còn liên tục gặp những chuyện xui xẻo, hết đều là xui vặt như trượt té, mặc áo trái ra đường, đau bụng tiêu chảy khi đang diễn thuyết trước đám đông, đạp kiếp. Toàn là xui vặt nhưng lại rất vô lý đối với một kẻ hào hoa phong nhã như Thiên Minh, hắn luôn nghi ngờ những cái xui này là do có đứa khốn nạn nào đang trù ếm hắn, nhưng ngay cả khi nhờ đến tài suy tính của Cao Biền suy tính thì lại chẳng thể tìm ra hung thủ. Chỉ là xui vặt, nhưng vận xui liên tiếp đã ảnh hưởng đến tinh thần của Trịnh Thiên Minh, và có lẽ cũng vì tinh thần suy giảm đã góp phần khiến Thiên Minh đưa ra một quyết định sai lầm đến mức khiến thiên cơ suýt nữa bị hủy diệt. Sai lầm đó chính là kế hoạch tấn công Thiên Đạo Thành, bắt cóc mầm non của Long tộc để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, chế tạo ra một đội quân cương thi hùng mạnh. Kế hoạch của Trịnh Thiên Minh thực tế gần như hoàn hảo, thừa dịp Long tộc đang suy yếu sau chiến tranh, cộng thêm chuyện thần minh lục đục. Trịnh Thiên Minh cho rằng đây là cơ hội tốt để đột nhập Long Thành, bắt đi số lượng lớn trẻ em để phục vụ nghiên cứu, chế tạo cương thi mang thể chất Long tộc. Trịnh Thiên Minh từ nhỏ đã sống trong hào quang của thiên tài, luôn nhìn đời bằng hướng từ trên nhìn xuống, hắn luôn xem thường kẻ yếu, cũng cho rằng trí tuệ của mình là tuyệt đỉnh, nắm rõ mọi chuyện trong tầm tay, cho nên Thiên Minh không thể nào ngờ đến một vị thần như Long Ẩn sẽ bất chấp luật lệ ra tay ngăn cản, sau đó còn xông đến tận hang ổ của thiên cơ để trả thù. Không chỉ Thiên Minh, gần như toàn bộ thiên cơ đều không tin Long Ẩn sẽ ra tay, chỉ có Cao Biền tin. Nhưng lúc thiên cơ thực hiện kế hoạch thì Cao Biền đang bế quan nên không hề hay biết, khi biết thì Long Ẩn đã giết đến tận nơi, trở tay không kịp. Lúc này, trong tai Trịnh Thiên Minh đang ngân vang tiếng chuông báo động, chính tiếng chuông này gọi Thiên Minh thức giấc. Thiên Minh vội vàng bật dậy rời phòng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì lần gần nhất tiếng chuông này vang lên chính là khi cuộc tàn sát của Long Ẩn bắt đầu. Liệu rằng sẽ có một hung thần thứ hai đến đây? Long Mẫu Thần Long, Trịnh Thiên Minh thầm nghĩ là không phải, bởi Cao Biền từng nói rằng Long Mẫu đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt, liên quan đến an nguy của cả đất nước, sẽ không thể vì an nguy của riêng Long tộc mà kéo dài thời gian. Khi Trịnh Thiên Minh chạy khỏi phòng, những người khác cũng đang đứng tập trung lại, cùng hướng mắt nhìn lên bầu trời nhân tạo. Trên vòng trời âm u, một lỗ hổng lớn xuất hiện khi lớp đá trên trần vỡ vụn rơi xuống, trong lỗ hổng tối tăm. Một chiếc chiến hạm khổng lồ từ trên lỗ hổng hạ xuống, Dương đứng trên mũi tàu nhìn xuống khu vực trung tâm của thiên cơ, dựa vào giác quan của rồng, Dương có thể từ xa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như Trịnh Thiên Minh, bán thần Trịnh Tín Phong, công chúa Triệu Lãnh Thủy, và cả Long Hán, lão đã bỏ trốn theo người của thiên cơ trong trận chiến ở Long Thành. Cũng có những người Dương không quen biết, nhưng từ Google, Dương tra được hầu hết người còn ở lại đều là nhân vật lãnh đạo của thiên cơ. Bao gồm cả thiên cơ động chủ Trịnh Công Thu, cha ruột của Trịnh Thiên Minh, anh ruột của mẹ công chúa Xuất Trần. Qua quan sát, Dương có thể thấy hầu hết người có mặt đều mang vẻ hốc hác, xanh xao, đây là di chứng từ những vết thương do thần lực của Long Ẩn gây ra, rất khó hồi phục. Cũng vì biết điều này nên Dương mới dám đưa Hắc Đạo tiến đến Thiên Cơ. Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Dương lại nhớ đến khung cảnh tan hoang của Thiên Đạo Thành, đúng là gieo gió gặt bão. Nhưng để có cơn bão này, Long Ẩn cũng hy sinh bản thân, vậy nên Dương đến đây, ngoài diệt Thiên Cơ, diệt Cao Biền, còn vì giải cứu Long Ẩn, một vị thần hời hợt, hung hăng, nhưng thật ra trong lòng tràn ngập ấm áp. Dương cắn răng kềm nén cơn giận, phất tay ra hiệu, khởi động phá thiên pháo, cửa hông tàu khai mở, một họng pháo kích thước khổng lồ lộ ra, Vô Địch đứng phía sau Dương lập tức nhảy xuống đứng trên thân pháo, hắn mở phong ấn, trở lại dạng mạnh nhất rồi bắt đầu truyền linh lực của bản thân vào pháo, khẩu pháo khổng lồ khởi động, đồng thời, một lượng lớn linh tinh tích trữ trong thân pháo cũng bị hòa tan, trở thành nguồn nhiên liệu mạnh mẽ giúp miệng pháo tích tụ sức mạnh cực nhanh, linh tinh vốn là linh lực được kết tinh, khi mới được tạo ra, linh tinh chỉ dùng để hấp thu hoặc dùng làm tiền tệ trao đổi, nhưng với kiến thức giả kim siêu phàm, Dương đã nghĩ ra cách dùng linh tinh làm nhiên liệu cho các loại bảo vật, khiến cho bảo vật có thể phát huy uy lực khổng lồ trong thời gian cực ngắn mà không cần phụ thuộc vào linh lực của người sử dụng. Chỉ trong chớp mắt kể từ lúc kích hoạt, một luồng sáng khổng lồ từ họng pháo bắn ra, hướng thẳng xuống khu vực trung tâm của Thiên Cơ. Nhận thấy nguy hiểm, Trịnh Tính Phong, bán thần duy nhất còn sót lại của Thiên Cơ sau cuộc tàn sát của Long Ẩn lập tức lao lên ngăn cản. Nhưng khi hắn va vào luồng sáng thì ầm một tiếng, luồng sáng bật ra, hóa thành những luồng sáng nhỏ hơn bắn xuống, ầm ầm ầm ầm, những tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả động Thiên Cơ rung chuyển dữ dội. Những người bên dưới hầu hết đều là cao thủ, tuy kịp tránh né nhưng cũng bị những tia sáng tản ra đâm xuyên người, trọng thương nằm la liệt. Đó là sự lợi hại của Thiên Cực Thánh Quang khi lĩnh ngộ linh lực kết tinh ở cấp độ cao, tia sáng bị ngăn cản có thể tán ra thành nhiều tia nhỏ hơn, rồi khi va chạm lại tán ra thành nhiều tia nhỏ. Tốc độ ánh sáng cộng với linh lực hệ quan cấp cực hạn chúa tể của Vô Địch thì trừ bán thần ra, khó ai thoát nổi, nhưng khó không phải là không thể. Ngoài Trịnh Tính Phong vẫn có một số người trành thoát, như Trịnh Công Thu, Trịnh Thiên Minh, Triệu Lãnh Thủy và một vài cấp chúa tể của Thiên Cơ. Rồi Dương rời khỏi mũi tàu, đạp trên những đóa hắc liên bước vào khoảng không, hắn khoanh tay nhìn xuống Thiên Cơ và tuyên bố, ta, Hắc Thiên Chiến Hoàng Võ Phi Dương, thủ lĩnh Hắc Đạo. Hôm nay sẽ dạy cho lũ chó Thiên Cơ biết thứ quả cay nhất không phải ớt, mà là quả báo. Bạn đang nghe truyện 12 Nữ Thần, chương 431-443, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.